Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1540. Vượt qua. Chương 29. Vượt qua. Minh Hà diễn sinh giới. Đô thị điện ngoài. Thi tiên sinh đứng trung sơn sau lưng cùng nhau nhìn trước mắt khổng lồ đàn hình dạng vòng bảo hộ. Thiên đế, này vòng bảo hộ dường như quá chắc chắn đi. Thi tiên sinh kinh hãi nói. Ảnh khu trung sơn tiến vào, thi tiên sinh không có quá mức chuyên chú, nhưng là mới vừa rồi thiên đế kia nhất đao, nhưng là thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Cái gì sách niệm? Năm đó chém sát tổ tiên thập nhị trọng thiên hồng quân phân thân cũng vẻn vẹn là này nhất đao mà thôi. Liên quan đến Minh Hà lão tổ sống lại, hắn năm đó tự nhiên suy nghĩ cực kỳ toàn diện theo chấm suy đoán, lần này khổng lồ nhất giới hủy diệt, này đàn thể vòng bảo hộ cũng có thể bình yên vô sự. Trung Sơn nhất định nói, ân. Thi tiên sinh gật đầu. Minh Hà lão tổ lần này dùng gió thủy chi đạo, có thể siêu thoát sao? Thi tiên sinh mang theo một tia mong đợi nói. Chỉ có thể nói là có thể, nhưng là đem phần này có thể thành lập ở hủy diệt đại tranh chủ cột thượng chấm tuyệt đối không cho phép. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Thi tiên sinh gật đầu. Đi, chúng ta đi phá lần này giới. Trung Sơn lạnh lùng nói. A. Chúng ta làm sao làm? Thi tiên sinh chưa rõ nói. Từ ngươi táng ra thiên số nơi bắt đầu. Trung Sơn nhìn về phía trên bầu trời khổng lồ thiên số chi nhãn. Dạ. Thi tiên sinh ớt tiếng nói. Hai người dẫm trận tại chỗ, trùng thiên mà lên, hướng về trên bầu trời táng ra thiên số phục chế thể bổ nhào giết đi. Chứng lớn vòng bảo hộ nội bộ. Ảnh khu Trung Sơn bằng một cổ không có cường đại tốc độ chạy thẳng tới trung tâm lòng đỏ trứng hình dáng hình cầu. Chạy thẳng tới Minh Hà lão tổ chỗ ở đi khẩu một đường sở quá lưu lại một con sông dài loại tàn ảnh đàn. Tốc độ cực nhanh này sinh cái mới Trung Sơn dĩ vãng sở hữu tốc độ này chính là nơi xa Mặc Tử từng làm thánh nhân, ngắm chi cũng sinh lòng xấu hổ. Đây mới là tốc độ. Thập điện Hắc Long có được vượt qua thời không năng lực. Giống như một tờ giấy hai người điểm, nhất khoảng cách ngắn vốn là 2 giờ đang lúc thẳng tắp liên tiếp, có thể vượt qua thời không, cũng là tương đương với đem giấy gãy, để hai người điểm dán chung một chỗ, lúc này mới khoảng cách ngắn nhất. Đây chính là vượt qua thời không năng lực phải là trong truyền thuyết nhanh nhất một loại tốc độ. Nhưng là, Trung Sơn giờ phút này tốc độ tự đánh vỡ cái quy củ này, xứng sờ chỉ dùng để thẳng tắp tốc độ, đánh bại liễu không gian gấp. Nơi xa, Hắc Long đỉnh đầu kim khí thân thể lam quay đầu nhìn về phía nơi xa phóng tới một cái quang ảnh, lộ ra một tia cổ quái chi sắc. Tốc độ này, xẹt qua hư không đã sớm nghiền nát mới đúng, nhưng là Trung Sơn sở quá hư không như cũ. Yên tĩnh, oanh. Trung Sơn, Lam cơ hồ đồng thời chạy tới lòng đỏ trứng hình cầu nơi. Thân hình dừng lại hết sức, bốn phía không gian bị hai người đánh sâu vào một trận lay động. Hai người như nhau cùng ngắm. Trung Sơn. Lam lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Trung Sơn nhìn toàn thân hiện ra kim khí sáng bóng Lam, khẽ nhíu mày. Tiếp theo thật giống như nghĩ đến điều gì sao giống như khóe miệng lộ ra một tia thản nhiên chi cười. Quay đầu Trung Sơn nhìn trước mặt khổng lồ lòng đỏ trứng loại hình cầu đưa tay nhẹ nhàng. Mà bên kia, Lam cũng thoát khỏi đầu rồng, phủ nổi lên lòng đỏ trứng loại hình cầu. Bỗng nhiên Lam thân thể đối với một trong đụng. 3. Lam thân thể thật giống như hóa tan giống như bỗng nhiên hóa thành một bãi nước thép, dán tại cầu trên hạ thể. Một bãi nước thép từ từ biến thiếu, thật giống như ở hướng về phía hình cầu thẩm thấu giống nhau. Hảo thủ đoạn. Cách đó không xa Trung Sơn nhất định nói. Dẫm trận tại chỗ Trung Sơn cũng là vọt tới hình cầu. Trung Sơn so sánh với Lam hơn trực tiếp thân hình một trận hư ảo trong nháy mắt bước đi vào. Mà bên kia một bãi nước thép cũng triệt để thẩm thấu đi vào. Hai người cũng tiến vào, nhưng là hai người tiến vào địa phương không có có một tí tổn hại, thậm chí không có có một tí dấu vết. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nơi xa cổ huyền cơ cả kinh kêu lên. Sư tôn năm đó bố trí bên trong trận hơn chắc chắn. Bọn họ thế nào phá vỡ? Mặt tử không tin nói. Bọn họ không có phá vỡ. Thế nào đi vào? Nô Thanh Hủ cũng kinh ngạc nói. Cách đó không xa Triệu Thiên Sát bộ mặt một trận co quắp. Triệu Thiên Sát xem tổ tiên bản chép tay, hiểu lòng đỏ chứng hình dáng bên trong trận chắc chắn. Đây chính là dùng để phòng bị tổ tiên thập tam trọng thiên cường giả bên trong trận A, cứ như vậy tùy ý tiến vào. Nguyên đồ, huyết hải. Một tiếng tạc uống, đem tầm mắt mọi người cũng toàn bộ vòng vo trở lại, có được nguyên đồ kiếm trung thập cửu, một kiếm vung ra, một đạo sắc bén huyết quang, mang theo dẫn cả huyết hải, đem trọn huyết hải buộc thành một thanh cực lớn huyết kiếm bộ dáng. Huyết kiếm đâm thẳng đối diện hắc hải. Dễ như bỡn, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắc hải căn bản ngăn chặn chi không được, hắc hải trung hắc long, lại càng sợ chi tiếp xúc diệt. Hí, huyết kiếm xé sách huyết hải, như vài vóc xé sách mà mở, hung mãnh vô địch xông thẳng Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát mặt biến đổi. Thập điện. Nê Bồ Tát quát to một tiếng. Ngang. Thập điện điện chủ dưới chân hắc long đều một tiếng trường giống. Nê Bồ Tát sau khi trên lưng, ngưng hiện ra 10 con cử long hảo đại hư ảnh. Ở Nê Bồ Tát phía trước. Lại càng xuất hiện một cái đen cánh cửa cực lớn. Huyết kiếm đem cánh cửa cực lớn ầm ầm đụng toái, Nê Bồ Tát đạp trên hắc long rút lui trăm trượng. Trung thập cửu huyết kiếm cũng trong nháy mắt nứt vỡ. Oanh! Thật giống như một kiếm này chém ở đàn thể vòng bảo hộ bên trên giống như cực lớn đàn thể, lại xuất hiện mỉm cười nói đạo khe hẹp. Nê Bồ Tát mặt biến đổi. Nê Bồ Tát! Không thể dùng trận này ngăn cản, trận này ngoài kiên bên trong kém, từ bên trong dễ dàng phá toái. Mặt tử ở phía xa quát lên. Nê Bồ Tát nhìn nơi xa mặt tử một cái. Lộ ra một tia bất đắc dĩ chi sắc. Trung thập cửu tu luyện chính là huyết thần kinh huyết hải ở nguyên đồ kiếm phối hợp, phát huy đến rồi cực hạn. Nê Bồ Tát điều động thập điện đại trận lực căn bản ngăn chặn chi không được. Mới vừa rồi nếu không phải hướng đàn thể mượn lực, bây giờ đã bị trung thập cửu phân thây. Lại tới. Trung thập cửu quát lên. Nguyên đồ, huyết hải. Trung thập cửu lần nữa một kiếm chém tới. Lại là tổ tiên thập nhất trọng thiên. Thiên đế một nhà, không có kẻ yếu đuối. Nê Bồ Tát khổ sở vô cùng nói. Sở Giang Điện. Thái nhất, lục áp nhóm người nhìn khổng lồ đàn thể vòng bảo hộ. Oanh! Đàn thể vòng bảo hộ bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Phụ thân ngươi coi mặt trên xuất hiện một đạo cái khe. Lục áp cả kinh kêu lên. Oanh! Lại là một đạo. Bên trong ở phát sinh đại hình chiến đấu. Nhân tôn kinh ngạc nói. Phải biết rằng, lúc trước mọi người nhưng là suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, nhưng chỉ là phá không ra cái này vòng bảo hộ, nhưng bây giờ, từ bên trong bắt đầu phá. Chuẩn bị một chút, lần này đàn hình dạng đại trận có lẽ muốn phá. Thái nhất trầm giọng nói. Dạ. Mọi người đáp. Hít sâu một cái, lục áp trầm giọng nói. Một khi trận phá, có thể thấy U Minh tiên sinh hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Kia phải như thế nào nửa khác? Tuyệt xa hỏi. Phân biệt. Đây còn phải nói bên trong đại chiến U Minh tiên sinh nếu là trợ giúp đại tranh chính là ta yêu tộc thiên đình cầu địch. Nếu là cùng đại tranh người chém giết đó chính là ta yêu tộc thiên đình trung thần. Lục áp trầm giọng nói là Thái tử anh Minh. Mọi người ớt tiếng nói. Chuyển luôn điện ngoài. Nguyên chuyển luôn điện phủ cận một số quan viên tất cả đều đi ra đại điện cùng nhau nhìn về phía đàn hình dạng đại cầu. Mọi người thần ngưng trọng, thậm chí nắm quả đấm, một trận lo lắng. Nơi xa chuyển luôn điện khẩu Phì Ca Trúc Can hai người cũng nhìn chằm chằm khổng lồ địa cầu thể. Phì Ca, ngươi nói Nê Bồ Tát ở bên trong thời gian dài như vậy, có không có việc gì? Trúc Can lo lắng nói. Không biết. Phì Ca cũng lộ ra một tia lo lắng nói. Trung Sơn khó được mời chúng ta hỗ trợ, cũng không nên làm hư hại a. Trúc Can cau mày nói. Ân. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng vào không được. Chỉ có thể làm như vậy chờ, hơn nữa, ngươi bây giờ có cái gì không cảm giác? Phi ca hỏi. Cảm giác? Ách, ngươi không nói ta cũng không nhớ ra được, thật giống như ta đói bụng. Trúc Can bỗng nhiên nói. Phi ca cổ quái nhìn Trúc Can. Tại sao vậy? Như vậy xem ta để làm chi? Trúc Can nghi hoặc nói. Phi ca bỗng nhiên lộ ra một tia hèn mọn nụ cười nói. Vừa lúc lần trước Trung Sơn mời chúng ta, mì nước bách hoa kê, ta đóng gói. Nga. Trúc Can nhãn tình sáng lên. Phi ca lấy ra một khối nấu cơm giã ngoại dùng là bữa ăn bố trí bày ra xuống tới. Hai người giày một cới, ngồi lên nấu cơm giã ngoại bữa ăn bố trí, lấy ra kê tốt đẹp rượu, một bên kiên nhẫn đợi chờ, một bên gặm bắt đầu ăn. Hai người, không câu chấp động tác. Nhìn nơi xa một chúng chuyển luôn điện quan lại không ngừng xoa ánh mắt. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Hai người kia đang làm gì thế? Cho đến khi xác định Phi ca Trúc Can nói làm chuyện, mọi người mới bỗng nhiên bộ mặt biến thành chết lặng cùng củ kết khởi. Ta, Nhật. Này hai dế nhui không cầm quyền suy. Nơi này là nấu cơm giã ngoại địa phương sao? Diêm La điện khẩu. Diêm La thiên tử mang theo thập lục chu tâm sử lạnh lùng nhìn khổng lồ hình cầu. Hình cầu từng tiếng nổ tiếp theo tưởng gì xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe. Vương đây là. Một cái chu tâm sử nghi hoặc nói. Xảy ra vấn đề, đã xảy ra chuyện. Diêm La thiên tử mặt khó coi nói. Trung Sơn bản thể mang theo thi tiên sinh đi tới thiên số chi nhãn chính phía dưới. Nhìn thiên thượng thiên số chi nhãn. Hai người không có bình thường tu giả là không dám nhìn thẳng. Trung Sơn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn khổng lồ thiên số chi nhãn, trong ánh mắt lại còn một cổ sát khí giống như. Thiên số chi nhãn cũng đột nhiên phát hiện Trung Sơn dị thường, con ngươi co rụt lại, nhìn thẳng dám khiêu khích của mình hai người. Oanh! Một cổ khí thế cường đại, hướng về Trung Sơn thi tiên sinh áp chế xuống. Khí thế sợ quá! Hai người y phục một trận đong đưa. Trung Sơn không có có một tia sợ hãi, mà là chậm rãi lấy ra trường sinh đao. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Có lẽ thiên số chi nhãn cũng lần đầu tiên thấy như vậy vượt qua nhân, vừa lên cái gì cũng không nói lời nào, giơ đao sẽ phải, giết thiên. Thiên số chi nhãn vi lăng hết sức. Trung Sơn nhất đao đeo cực lớn oai đã chém thẳng vào mà lên. Một ngọn khổng lồ băng sơn mũi đao, minh mông anh nhằm phía thiên số chi nhãn. Cảm tạ các đạo hữu giữ gốc nguyệt phiếu, đa tạ. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1541. Minh Hà Lão Tổ ra. Chương 30. Minh Hà Lão Tổ ra. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Không chút do dự, Trung Sơn xuất thủ trước. Nhất đao chém ra, một cổ đại hủy diệt lực, xông thẳng thiên số chi nhãn. Ông. Thiên số chi nhãn con ngươi ngưng tụ, một cổ tức giận phúng dũng ra. Oanh. Tứ phương đột nhiên xuất hiện đại lượng thiên đạo. Thiên đạo thương xúc trong lúc đột nhiên tụ làm một thể, hóa thành một cây đen sấm sắc cây cột, nghênh tiếp hướng Trung Sơn nhất đao. Oanh! Tư không đại diện tích sụp đổ, Trung Sơn nhất đao đao cương ầm ầm phá toái, Trung Sơn trầm xuống trăm trượng nhiều, nhưng là kia thương xúc tụ làm một thể đen sấm sắc cây cột cũng bị này nhất đao băng tàn mát. Thiên số chi nhãn thương xúc phản kích cùng Trung Sơn nhất đao cân sức ngang tài. Như thế nào? Trung Sơn hướng về phía sau thi tiên sinh hỏi. 2985 con thiên đạo phục chế thể thiếu hụt cửu đại thiên mạch thiếu hụt lục đạo luân hồi. Thi tiên sinh nhất thời nói. Tốt, đủ rồi, đủ nhiều. Bắt đầu đi. Trung Sơn cực kỳ hài lòng nói. Dạ. Thi tiên sinh một tiếng đáp. Mà thiên số chi nhãn giờ phút này cũng đã nhìn ra trước mắt hai người, căn bản không phải cái gì thiện tra. Ông, 2985 con thiên đạo phục chế thể đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa vòng quanh hai người tạo thành một cái cự đại vòng tròn, xoay tròn lên. Ngang. Trung Sơn trong cơ thể một tiếng rồng ngâm. Thiên ma tôi thể. Trung Sơn quanh thân một trận bành trướng. Tiếp theo, ở Trung Sơn chung quanh cũng đột nhiên vần quanh ra một cái thiên đạo vòng tròn. Đây là Trung Sơn thần giới thiên đạo, 2500 con thiên đạo. Một cổ cường đại hơi thở thẳng bức thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn con ngươi nữa lui cực độ cẩn thận rồi. Bì bóng. Bát cực thiên vĩ đột nhiên xông ra. Hô. Bát cực thiên vĩ biến thành Trung Sơn bộ dáng. Hai người Trung Sơn, riêng của mình nắm một thanh trường sinh đao, vận sức chờ phát động, chỉ đợi hướng về phía thiên số chi nhãn đồng thời chém tới. Thiên số chi nhãn càng phát ra ngưng trọng, hai người giống nhau như đúc. Hai người Trung Sơn hấp dẫn thiên số chi nhãn chú ý, thế cho nên sau lưng thi tiên sinh, mi tâm toát ra một ngụm quan tài, cũng không có khiến cho thiên số chi nhãn chú ý giống như loảng xoảng. Quan tài mở ra đứng lên một cái cùng thi tiên sinh giống nhau như đúc thi thể. Kia cổ thánh nhân thi thể. Thánh nhân thi thể ở thi tiên sinh chun phía dưới ngẩng đầu nhìn trời. Bằng thiên địa đại thế lực chế thiên địa đại thế lực. Thi tiên sinh kêu lên. Leng keng lang. Thi tiên sinh lay động chun. Thánh nhân thi thể động, giẫm trận tại chỗ, dưới chân đột nhiên xuất hiện một ngọn khổng lồ thiên địa tế đàn. Thiên số chi nhãn chừng, lộ ra một cổ cực độ bất khả tư nghị. Thiên địa tế đàn. Phải biết rằng Trung Sơn tiến vào cách này diễn sinh giới cũng không cách nào bước ra thiên địa tế đàn, bởi vì nơi này căn bản không phải đại ngàn thế giới. Không có lần này giới thiên đạo thiên số cho phép, ai cũng không thể nào có được thiên địa tế đàn. Có thể trước mắt, này cố thi thể nhưng có được. Thế nào có? Thiên số chi nhãn thế nào cũng không thể nào nghĩ, nhưng thật ra cái này thiên địa tế đàn tựu là chính bản thân hắn ban cho, không phải là bây giờ nó, mà là vốn là táng ra thiên số chi nhãn tự mình ban cho, lúc ấy, hay là táng ra thiên địa. Nếu là táng ra thiên số chi nhãn ban cho, này phục chế táng ra thiên số phía dưới, này thiên địa tế đàn tự nhiên hữu dụng. Âm ấm, thánh nhân thi thể đột nhiên điều động thiên địa đại thế lực. Thiên luật, tam bách vạn trọng lãng. Thiên luật, tam bách vạn trọng lãng. Hai người Trung Sơn ở nơi này một thoáng kia đồng thời hướng về phía thiên số chi nhãn chém phách mà lên. Lúc trước đồng dạng cực lớn uy lực, gấp hai rất đúng thiên số chi nhãn ầm ầm chém tới. Uy lực khổng lồ, trường đao sở quá, tư không vỡ vụn. Hừ, tư không truyền đến một tiếng tức giận hừ chi kêu. Vô liêm sỉ. Thiên số chi nhãn tức giận phát ra thanh âm. Cái bởi vì này một khắc thánh nhân thi thể lại mãnh liệt quấy nhiễu thiên số chi nhãn, không để cho kia tụ lên 2985 con thiên đạo. Thương xúc trong lúc thiên số chi nhãn chỉ có thể làm trụ cột nhất chống đo, bốn phía đột nhiên biến hóa ra các loại không gian, có thể trường sinh đao lực lượng quá mạnh mẽ. Quấy nhiễu các loại không gian bị hai đao đều chém vỡ. Oanh! Trung Sơn hai đao cùng thiên số chi nhãn nhất chính diện va chạm dựng lên. Tư không đại diện tích hướng hủy. 2985 con thiên đạo bộc phát không có chi cử chiến. Thình thịch! Thánh nhân thi thể cái kia thiên địa tế đàn ầm ầm bảo toái mà mở. Thậm chí thiên số chi nhãn giận chó đánh mèo để kia thánh nhân thi thể ầm ầm nổ tung mà mở. Hô! Thi tiên sinh một phát bắt được nổ tung sau khi còn dư lại một cái phá toái trái tim. Máu chảy đầm đìa trái tim ở thi tiên sinh lòng bàn tay khẽ nhảy lên thật giống như gặp phải bị thương quá nghiêm trọng giống như. Phá hư thành như vậy. A! Thi tiên sinh lắc đầu một trận cười khổ. Lấy ra quan tài đem máu chảy đầm đìa trái tim để trong đó. Tiếp theo, mi tâm huyệt một mở, đem quan tài lần nữa thu vào lông mày trong nội tâm. Mà có công phu, tư không cũng chậm rãi khôi phục. Bát cực thiên vĩ trở lại Trung Sơn đan điền. Trung Sơn lui về phía sau vạn trượng chi cử, nắm trường sinh đao lạnh lùng nhìn thiên thượng. Thiên thượng thiên số chi nhãn bên trong xuất hiện hai đạo khổng lồ vết thương. Ghê tởm. Các ngươi cũng đáng chết. Trong hư không truyền đến thiên số chi nhãn giống giận có tiếng. A. Trung Sơn lộ ra một tia cười lạnh lắc đầu. Ông. Trung Sơn phía trên, nhất thời tử vân răng đầy trung ương một đạo cái khe một mở, một con khổng lồ tử sắc con ngươi hiện ra. Thiên phạt chi nhãn ra. Lần này thiên số chi nhãn đã bị ta bị thương nặng, bây giờ, xem ngươi cắn nuốt. Trung Sơn thản nhiên nói. Thiên phạt chi nhãn nghe được Trung Sơn lời nói, tự nhiên một trận phấn khởi, bốn phía tử vân bốc lên không chỉ. Oanh! Thiên phạt chi nhãn con ngươi đột nhiên một trận xoay tròn, một cổ cường đại hấp lực thẳng đối với tứ phương thiên đạo. Vô liêm sỉ, muốn chết. Dừng tay. Thiên số chi nhãn phẫn nộ quát. Thiên phạt chi nhãn tự nhiên không để cho ở đại ngàn thế giới thời điểm tựu từng đào quá đại ngàn thế giới thiên số chi nhãn góc tường. Bây giờ, đối mặt một cái phục chế thể, chẳng lẽ thiên phạt chi nhãn còn sợ. Ảnh khu Trung Sơn bước vào từ đại ngàn thế giới vô tận vận thế ngưng tụ màu vàng nhạt hình cầu. Vừa vào trong đó, Trung Sơn nhất thời thân hình một dừng lại. Sau lưng là lòng đỏ trứng hàng rào, nội bộ là một mô hình nhỏ thế giới. Cách đó không xa, một bãi nước thép triệt để thẩm thấu mà vào. Trên mặt đất thật giống như tạo thành một long ao nhỏ. Nước thép từ từ hướng về phía trước nâng lên, dần dần. Lần nữa tạo thành hình người, tiếp theo một trận cố hóa sau khi, lần nữa biến thành Lam. Lam cùng Trung Sơn liếc mắt nhìn nhau, riêng của mình ở như nhau trong mắt thấy được một cổ mong đợi cùng ngưng trọng. Hai người chỉ có một lần nhìn nhau tựu nhìn về phía này mô hình nhỏ thế giới tứ phương. Tứ phương như tầm thường thế giới giống nhau, có sơn, có nước, có cây, có sinh linh. Không nói ngoại giới, tựu trong lúc này bộ cùng đại ngàn thế giới đã không khác. Bản đồ bát ngát, ước chừng đại ngàn thế giới một cái cương vực lớn như vậy tiểu. Hoàn cảnh hơi tối. Duy nhất kỳ lạ chính là ở nhất trung tâm nơi, một cái khổng lồ hắc hà thượng cả ngày, hạ ngay cả. Ông! Lam bên cạnh hư không một trận đung đưa. Một thanh hắc kiếm thật giống như muốn bắn ra, bắn về phía nơi xa cả ngày ngay cả địa hắc hà giống như. Ba. Lam ôm đồm mùn hắc kiếm, a tỷ kiếm. Nơi xa hắc hà tuyệt dị. Hai người hướng về hắc hà phương hướng vọt tới. Không bao lâu tựu đứng tại hắc hà bên bờ một cái ngọn núi đỉnh. Đứng ở đỉnh núi, hai người tất cả đều ngưng trọng nhìn hắc hà phía dưới. Hắc hà từ trên trời giáng xuống thật giống như một cái cự đại thác nước giống như rót vào phía dưới một cái cự đại đen trong ao. Mà ở kia hắc hà phía dưới có một cái đầu sọ từ hắc hà toát ra. Như người phàm 18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Chậm rãi từ hắc hà trung leo ra. Một bộ tóc dài, sơ bất tránh quy đích đạo búi tóc, vóc người gầy cao, mặt một thân phi thường bó sát người hắc bào, bộ mặt trắng nón tuấn tú. Mi tâm một đạo màu đỏ như máu dây nhỏ, có một vòng màu đen yêu dị mắt quầng thâm. Mặc dù nhắm lại hai mắt, cũng làm cho hy vọng của mọi người chi có loại cực độ yêu dị cảm giác. Đen trong ao, nổi một khối đá ngầm, ủy thác trở thiếu niên từ từ di động cao càng ngày càng cao cho đến khi cùng Trung Sơn, Lam cùng độ cao, mới chợt ngừng lại. Hô! Thiếu niên hai mắt một mở. Hai đạo kim quang bắn thẳng đến tứ phương, đem vốn là u ám thế giới chiếu xạ sáng giống như hoàng kim đồng khổng. Vốn là hình dạng tựu yêu dị vô cùng, giờ phút này làm đẹp lên hoàng kim đồng khổng càng phát ra tà dị. Thiếu niên nhìn về phía Trung Sơn, Lam. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhích lên một cái độ cung, lộ ra một tia cười tà, nếu giới bên ngoài tựu này một cái cười tà, không biết có say chết bao nhiêu mê gái thiếu nữ. Ngồi ở cao vút trên đá ngầm, thiếu niên chân trái úi ở dưới đá ngầm, đùi phải nhích lên, cánh tay úi bên phải trên đầu gối, tay trái nâng cằm, cử chỉ cực kỳ tùy ý đánh giá trước mắt hai người. Ta chính là Minh Hà, hai vị, như thế nào xưng hô? Thiếu niên bỗng nhiên cười tà nói. Minh Hà. Mặc dù vừa bắt đầu Trung Sơn thì có cái này suy đoán, Nhưng là, thấy này tà dị thiếu niên tự xưng Minh Hà, như cũ có một cổ không được tự nhiên. Hắn là Minh Hà lão tổ. Không chỉ Trung Sơn, Lam cũng là như thế. Minh Hà lão tổ. Kia đại ngàn thế giới trong truyền thuyết, cực lớn, vĩ ngạn, hung thần, chính là nhân vật chân thật bộ dáng, là này cả lơ phất phơ dạng. Đại tranh thiên đình Trung Sơn. Trung Sơn trầm giọng nói. Đại Hà thiên đình. Lam. Lam cũng chỉnh trọng nói. Xem ra, nhân kiếp chính là các ngươi. Minh Hà sờ sờ cằm, cẩn thận đánh giá hai người. Nhân kiếp. Trung Sơn nghi ngờ nói. Xem các ngươi trên người của hai người đều có hai cổ trường sinh bất tử cơ hội, nghĩ đến các ngươi từng chém giết hai người đúng siêu thoát giả. Minh Hà thản nhiên nói. Nga. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Trăm độ trường sinh bất tử sao đổi mới nhanh nhất. Trường sinh bất tử cơ hội. Chu Sa Kim Long từng nói qua, năm đó Phục Hy, Hồng Quân đều có trường sinh bất tử cơ hội bởi vì chính mình từng chém giết quá hai người cho nên mới đoạt được. Lam cũng có. Đã như vậy kia không còn gì tốt hơn o, nơ, nơ, hơn a, t, ta nếu không thành công cũng coi như thành tựu các ngươi. Minh Hà thật giống như vừa nói một gian không quan hệ sự tình khẩn yếu giống như. Ngươi mới vừa nói, nhân kiếp. Ý gì? Lam trầm giọng nói. Hai người các ngươi tu mệnh, có biết hay không không sao cả, đây là tu phong thủy người phải đối mặt cuối cùng nhất dịch thiên địa nhân tam kiếp. Lần này diễn sinh giới đã rời đi đại ngàn thế giới, cho nên thiên kiếp coi là qua, còn dư lại địa kiếp cùng nhân kiếp, độ địa kiếp. Chỉ cần lần này giới hóa thành chân thật nhất giới cũng chính là triệt để hóa thành thái cực, địa kiếp cũng chỉ có vượt qua. Về phần nhân kiếp, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mệnh số chính là kỳ diệu như vậy, cho các ngươi riêng của mình có được giết lý do của ta, ta cũng không muốn hỏi, chỉ cần giết các ngươi, nhân kiếp của ta cũng chỉ có vượt qua. Minh Hà cười nói. Minh Hà thật giống như vừa nói một kiện nấu cơm nấu ăn loại chuyện nhỏ. Nhưng hai người giờ phút này, nhưng cực kỳ lãnh túc. Thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp. Độ hoàn tam kiếp có thể trường sinh bất tử. A, Lam cười lạnh nói. Nếu không các ngươi chính ta hy sinh hạ xuống, các ngươi vừa chết, nhân kiếp của ta đã vượt qua, về phần địa kiếp, đến lúc đó, hơn tùy ý. Minh Hà cười nói. Thật giống như để hai người tự sát cùng cấp tại mượn trương giấy vệ sinh giống như chuyện nhỏ. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Còn gì nữa không? Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542. Hiểu lầm tai hại. Chương 31. Hiểu lầm tai hại. Minh Hà diễn sinh giới. Oanh. Theo thiên địa một tiếng khổng lồ nổ vang, đàn hình dạng đại trận ở ngoài, lôi vân răng đầy, 2985 con thiên đạo chợt lóe sáng thiên địa trong lúc. Trung Sơn bản thể đối chiến thiên số chi nhãn. Mà một thoáng kia, vốn là tứ phương chư cường chặt chành đàn hình dạng đại trận ánh mắt toàn bộ khóa hướng về phía bầu trời. Sở Giang điện khẩu. Phụ thân, ngươi nhìn, là Trung Sơn. Lục Áp cả kinh kêu lên. Thái Nhất ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt nhíu lại. Trung Sơn thiên phạt chi nhãn. Hắn tỏa định thắng ván. Thái Nhất sắc mặt khó coi nói. Trung Sơn cũng có nghịch thiên số năng lực. Lục Áp bất khả tư nghị nói. Không thể nào đâu. Một bên Dụ Sa sắc mặt phức tạp nói. Nên không thể nào, thế giới này bên trong thiên số chi nhãn chẳng qua là Minh Hà lão tổ mỗi tạo. Làm sao có thể cùng đại ngàn thế giới so sánh với. Không sai, hơn nữa cái thế giới này còn chưa hoàn thiện, bốn phía thiên địa cũng còn chưa hoàn thiện, nếu là ở đại ngàn thế giới, đã sớm đem Trung Sơn diệt sát. Đây chẳng qua là Trung Sơn vận khí. Cả đám không ngừng chọn Trung Sơn đâm, thật giống như sâu trong nội tâm, cố ý tránh Trung Sơn thực lực giống như. Thật giống như không muốn thừa nhận Trung Sơn phần này khả năng giống nhau. Này có lẽ tựu là một loại trốn tránh trong lòng. Oanh. Mọi người dưới chân Sở Giang Điện đột nhiên run lên. Chuyện gì xảy ra? Từ xa những mày. Đản hình dạng đại trận muốn phá. Nhân Tôn nhất thời trầm giọng nói. Nhất thời, mọi người ánh mắt không thôi chuyển hướng trước mắt đản hình dạng đại trận. Vốn là chỉ có một chút khe nhỏ khe hở, có thể giờ phút này, những thứ này khe hở thật giống như hóa thành chu võng loại ra nẻ, thật giống như tùy thời bạo mở giống như. Diêm La điện khẩu. Diêm La thiên tử ngưng thần nhìn vô số ra nẻ. Vương. Một chúng chu tâm sử lo lắng nói. Trận này muốn phá, cẩn thận chuẩn bị. Diêm La thiên tử trầm giọng nói. Dạ. Đản hình dạng đại trận bên trong. Huyết hải kiếm ý. Trung thập cửu bằng nguyên đồ kiếm bó buộc rừng huyết hải, hóa thành một thanh cực lớn huyết kiếm bằng đại uy thế, mãnh liệt chém giết đối diện Nê Bồ Tát. Ngang. Nê Bồ Tát sau lưng vốn là nổi 10 con hắc long, một cái tiếp theo một cái bị chém giết. Chém giết một cái, Nê Bồ Tát thực lực kém ra nhất phân. Nê Bồ Tát, không cần nữa điều động trận này ngăn cản, muốn phá trận này muốn phá. Mặt tử cả kinh kêu lên. Nê Bồ Tát không để ý đến, bởi vì cho dù nghe mặt tử cũng vô dụng, không điều động đản hình dạng đại trận ngăn cản. Không điều động, bản thân sớm đã bị trung thập cửu chém giết, trung thập cửu quá hung hãn. Nê Bồ Tát sau lưng trả lại còn dư lại một điều cuối cùng hắc long hư ảnh. Chém. Trung thập cửu mắt bắn chết tức lần nữa huy kiếm. Kiếm thế dễ như bỡn. Nê Bồ Tát hết thảy phòng hộ tất cả đều bị huyết kiếm chém vỡ, cường đại huyết kiếm, lại càng chém giết Nê Bồ Tát sau lưng một điều cuối cùng hắc long hư ảnh. Ngang. Theo một điều cuối cùng hắc long một tiếng rên rỉ bị chém. Cả đản hình dạng thế giới ầm ầm nổ tung mà đến. Oanh. Một cái chớp mắt trong lúc đản hình dạng thế giới phu nổ tung. Ban đầu chiến đấu dừng lại, bốn phía hư không đột nhiên phân cách ra tất cả khổng lồ cắt kim loại mặt giống nhau, đem các chiến trường phân cách mà mở. Chư vị, ta thao túng thập điện chi trận, đã hỏng mất, thập điện thao túng chi quyền nữa thuộc về chư vị, Nê Bồ Tát đã làm đến mức tận cùng, không làm. Thất vọng sư tôn. Tứ phương truyền đến Nê Bồ Tát một cổ bi khang có tiếng. Bốn phía chiến trường hơi trầm lại. Cùng nhau nhìn về phía Nê Bồ Tát nơi. Không khỏi ánh mắt phức tạp lên. Đản hình dạng đại trận nổ tung, nhất thời đem nội bộ chi cảnh bộc lộ bên ngoài. Ngang, ngang, ngang. Thập điện hắc long đột nhiên một tiếng đủ sống. Một cổ cường đại bó buộc lực kéo ra tứ phương thập điện, đem thập điện kéo vào trời cao. Ngoại bộ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nội bộ cuộc chiến. Sở Giang Điện. Nhìn. Là U Minh tiên sinh. Tưởng xa bỗng nhiên kêu lên. U Minh tiên sinh. Thật to huyết kiếm. Không đúng, kia huyết kiếm mới vừa rồi giấu vết. Là ở chém Nê Bồ Tát. Không sai, là ở chém Nê Bồ Tát. Ta có thể cảm thụ đạo một kiếm kia sát ý tuyệt đối là đối chiến Nê Bồ Tát. U Minh tiên sinh ở giết Trung Sơn Nhân. Lục Áp thở phào khẩu khí nói. Thái Nhất ban đầu nhăn lại chân mày. Giờ phút này cũng là một trận thư trì hoãn. Ta sớm cũng biết, U Minh tiên sinh cùng Trung Sơn là tử thù, hắn vẫn tâm hướng ta yêu tộc thiên đình khẩu chúc mừng thiên đế. Mọi người rối rít chúc mừng nói. Thái Nhất mặc dù không có nói chuyện, nhưng hận thần bên trong cũng là xuyên suốt ra một cổ cực độ hài lòng nét mặt. Ta đi giúp U Minh tiên sinh. Lục Áp lập tức nói. Không, không có thập điện hắc long. Này hư không khoảng cách quá xa. Thái Nhất lắc đầu. Oanh Hiểu Long. Sở Giang Điện ở di động. Nhân Tôn bỗng nhiên cau mày nói. Không sai, ta cũng cảm nhận được. Sở Giang Điện chở chúng ta thật giống như ở vượt qua thời không. Hướng về U Minh tiên sinh toát ra đi. Tưởng Sa nghi ngờ nói. Tốt, vừa là như thế. Chư vị chuẩn bị một chút. Đợi giúp U Minh tiên sinh quét dọn hết thảy chướng ngại. Lục Áp nhất thời kêu lên. Dạ. Thái tử yên tâm. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Minh Hà. Thái Nhất ánh mắt càng nhiều hơn là tập trung hướng về phía kia lòng đỏ trứng hình dáng hình cầu. Chuyển luôn điện khẩu. Con mẹ nó, khác ăn, Nê Bồ Tát bị người khi dễ. Phi Ca nhất thời hổn hển nhảy dựng lên. A, Trúc Can vừa nhấc đầu cũng nhìn thấy nơi xa cử thiên hư ảnh trung thập cửu ở chém giết Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát bị khi dễ y phục cũng xé toang Trúc Can, xét nhà hỏa. Phi Ca một cước đá ngã lăn vò rượu kêu lên. Hô! Trúc Can nhất thời lấy ra một thanh đại thiêu. Cây sèn. Nhưng là, Phi Ca bọn họ cách chúng ta xa như vậy, chúng ta đánh không được a. Trúc Can gặp khó khăn nói. Nhị vị, chúng ta chuyển luôn điện, đang ở hướng về giám chính Hắc Long đến gần bên trong. Một cái quan lại ngay lập tức tiến lên giải thích. Mặc dù khinh bị hai người ở mới vừa rồi kia tình hình còn nữa tâm tư gặm đùi gà, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên đế phái tới. Đến gần tốt nhất. Kiện con mẹ nó, lão tử lần đầu tiên người giám hộ đã bị khi dễ. Trúc Can, ngươi đầu cái gì? Ta không có đầu, ngay cả có điểm kích động thật lâu không có phách người. Đến lúc đó phách người nào? Phàm là chúng ta không nhận ra. Phàm là nhìn khó chịu toàn bộ vỗ, tốt, oanh. Đàn hình dạng đại trận ầm ầm nổ tung mà mở, nổ tung sau khi mảnh nhỏ bắn về phía bốn phương tám hướng, nhưng bay ra ngoài không bao lâu, thật giống như thời gian đảo lưu giống nhau, lần nữa bắn trở lại. Bắn trở về vỏ trứng mảnh nhỏ, không ngừng biến hình. Tử dị lần nữa tạo thành đàn hình dạng đại trận tính di động thập điện cùng nhau bao vây mà quảng. Bất quá! Lần này bao vây nhưng cực kỳ kỳ lạ. Bao vây thành năm người nhỏ một chút đàn hình dạng hình cầu. Người đầu tiên bao vây Tần Quảng Điện, Tống Đế Điện cùng lòng đỏ trứng hình dáng hình cầu. Bên trong bỏ Triệu Thiên Sát, Lam, Minh Hà Lão Tổ, Trung Sơn Ảnh Khu. Người thứ hai bao vây Biện Thành Điện, Đô Thị Điện. Ở trong chứa Niệm Du Du, Nô Thanh Hồi hai điện. Người thứ ba bao vây Chuyển Luân Điện, Sở Giang Điện. Ở trong chứa Nê Bồ Tát, Trung Thập Cửu hai điện. Người thứ tư bao vây Ngũ Quan Điện, Thái Sơn Điện. Ở trong chứa Cổ Huyền Tơ cùng Ngụy Anh Lan hai điện. Người bao vây Diêm La Điện, Bình Đẳng Điện. Ở trong chứa Mặc Tử cùng Nê Bồ Tát hai điện. Thật giống như mới vừa rồi chiến đấu các đại nhân quả dẫn sắt, dẫn đến lần nữa tố tạo thành năm người bất đồng nội bộ thế giới. Hôm nay có việc, tạm thời cứ như vậy nhiều, buổi tối có thể hơi chút tối nay. Xin lỗi. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Nê Bồ Tát thái độ. Chương 32. Nê Bồ Tát thái độ. Cao giữa không trung, Trung Sơn đối chiến thiên số chi nhãn, nhìn phía dưới chợt biến hóa. Đàn hình dạng đại trận bảo mở, lần nữa co rút lại, hóa thành năm người mô hình nhỏ hình tròn trận. Thiên đế, nhìn thấy Minh Hà Lão Tổ. Thi tiên sinh hỏi. Thấy cái này Minh Hà Lão Tổ mặc dù cử chỉ tà dị, nhưng khí tràng mười phần. So với năm đó Hồng Quân chỉ mạnh không kém, ít nhất hắn so sánh với Hồng Quân hơn thấy vậy mở. Trung Sơn trầm giọng nói, kia. Thi tiên sinh lo lắng nói, không sao, chấm nghĩ lần này giới không có đổi trở thành sự thật thực nhất giới, Minh Hà Lão Tổ cũng không thể nào khôi phục đến ngày xưa điên phong. Chấm có thể cùng một trong chiến. Trung Sơn trong mắt hiện lên một cổ chiến ý nói, dạ. Thi tiên sinh gật đầu. An long long. Thiên phạt chi nhãn, thiên số chi nhãn, mắt hướng về phía mắt, lẫn rằng co, khí thế cường đại ở hai người trong lúc không ngừng va chạm. Thiên số chi nhãn mặc dù càng thêm hoàn mỹ, nhưng là giờ phút này đã chịu trọng thương, vì vậy nhất thời hai người cũng khó phân cao thấp. Bất quá. Mãnh liệt rằng co bên trong thương thế không chiếm được rất tốt ngăn chặn, trường lần này đi xuống tất bị thiên phạt chi nhãn tha suy sụt. Năm người mô hình nhỏ thế giới. Tần Quảng Điện chỗ ở tiểu thế giới. Ở trong chứa Tống Đế Điện cùng lòng đỏ trứng hình dáng hình cầu. Tư không hắc khí tràn ngập. Nhìn không thấy quá xa chi cách. Ngang. Một tiếng rồng ngâm phía dưới Triệu Thiên Sát đen vô trở xuống Tần Quảng Điện bên trên. Hô! Triệu Thiên Sát từ Hắc Long Thượng nhảy xuống. Nhân gian đạo tông vô số đệ tử sùng bái nhìn về phía Triệu Thiên Sát. Dù sao, cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể trở thành Tần Quảng Vương. Cha! Triệu Thiên Tứ cung kính nói. Lúc trước đàn thể bên trong hết thảy Triệu Thiên Tứ, Hắc Sơn Lão Yêu cũng không có thấy. Triệu Thiên Tứ trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ, phụ thân rốt cuộc làm loại nào lựa chọn. Có thể tuy là nữa nghi ngờ, giờ phút này cũng không có nhiều hỏi một câu, chỉ có Hắc Sơn Lão Yêu muốn nói muốn dừng lại. Muốn xác định Triệu Thiên Sát lập trường giống nhau. Triệu Thiên Sát nhìn con kia khát biết nét mặt còn nữa cố nén không hỏi thái độ, bỗng nhiên trong lúc, khẽ mỉm cười. Sống chết như thế, còn muốn gì hơn? Thiên Tứ, nhắm lại ánh mắt. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên mở miệng nói. Ách! Triệu Thiên Tứ hơi ngạc nhiên. Nhưng Triệu Thiên Tứ hay là lập tức nhắm mắt lại con ngươi. Nhìn con mi tâm kia nhợt nhạt ngọn lửa ấm ý. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên lấy tay đưa vào bản thân mi tâm. Hưu! Triệu Thiên Sát trên mặt lộ ra một cổ vẻ thống khổ, đỉnh đầu nhưng một khắc không ngừng đem mi tâm ngọn lửa ấm ký hung hăng giam giữ xuống. Trong tay nắm một cái màu đỏ tươi ngọn lửa đánh vào Triệu Thiên Tứ mi tâm. Thình thịch! Triệu Thiên Tứ thật giống như cảm nhận được cái gì, nhất thời thân hình run lên. Ra có phụ thân mi tâm ngọn lửa cùng mình mi tâm ngọn lửa hội hợp đột nhiên bộc phát ra càng thêm chói mắt sắc thái. Oanh! Triệu Thiên Tứ toàn thân đột nhiên hiện hồng, diêm búi tóc bỗng nhiên bạo mở. Tóc dài sau khi bay đột nhiên biến thành lửa đỏ vẻ, một cổ cường đại hơi thở phúng dũng ra. Ông! Triệu Thiên Tứ hai mắt một mở, một cổ cường đại hơi thở ầm ầm bức bắn tứ phương đứng ở một bên Hắc Sơn Lão Yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này! Khí này tức! Hắc Sơn Lão Yêu kinh ngạc nói. Mấy trăm năm trước Triệu Thiên Tứ còn không phải là Hắc Sơn Lão Yêu một ngón tay chi kẻ địch, có thể giờ phút này, Hắc Sơn Lão Yêu lại ở Triệu Thiên Tứ trên người cảm nhận được thật sâu run rẩy. Triệu Thiên Tứ cũng đang đứng ở đại trong hưng phấn. Cha thật mạnh lực lượng, huyết mạch của chúng ta truyền thừa sao? Tốt! Cha! Ngươi làm sao vậy? Triệu Thiên Tứ mặt liền biến sắc. Triệu Thiên Sát mi tâm, giờ phút này đang có một cái lỗ máu, máu tươi chậm rãi toát ra. Triệu Thiên Sát nhẹ nhàng lau mi tâm chậm rãi phục hồi như cũ lên, nhưng mi tâm màu đỏ tươi ngọn lửa nhưng không còn có, chỉ để lại một đạo vĩnh cửu vết sẹo. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt. Triệu Thiên Sát có chút suy yếu nói. Triệu Thiên Tứ ngay lập tức tiến lên đo dậy Triệu Thiên Sát. Đi! Vào cô quảng điện, là cha có nói muốn nói với ngươi. Triệu Thiên Sát nói, ân. Triệu Thiên Tứ lập tức gật đầu. Hắc Sơn Lão Yêu nhìn này phụ tử hai người, mặc dù rất muốn biết bọn họ nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không dám dĩ hạ phạm thượng. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm quan hợp. Cha, ngươi thật sự không có chuyện gì. Triệu Thiên Tứ lo lắng nói. Yên tâm, chẳng qua là đem truyền thừa tổ cho ngươi mà thôi, ta còn không có như vậy yếu ớt. Triệu Thiên Sát cười nói. Truyền thừa, này cái gì truyền thừa? Ta cảm giác, lực lượng này thật mạnh. Triệu Thiên Tứ thở dài nói. Ha ha, sau này ngươi sẽ phát hiện cầm lấy cái này. Triệu Thiên Sát lấy ra một quả tiểu ấm. Tần Quảng Điện ấm. Cha! Triệu Thiên Tứ nghi ngờ nói. Mới vừa rồi tranh đoan, là cha không có nhúc tay cầm lấy, ngươi tới làm Tần Quảng Vương. Triệu Thiên Sát kiên định nói, a, hay là cha đến đây đi. Triệu Thiên Tứ cũng đẩy nói, cầm lấy. Triệu Thiên Sát một tiếng quát nhẹ. Triệu Thiên Tứ nhẹ nhàng tiếp lấy. Thần sắc trầm trọng một hồi, bỗng nhiên biến thành thản nhiên lên. Cha! Triệu Thiên Tứ cảm ơn nói, ân. Triệu Thiên Sát cũng hài lòng gật đầu. Bao vây Ngụy Anh Lan cùng cổ huyền cơ thế giới. Ngũ Quan Điện, Thái Sơn Điện ở hướng về hai người bay tới. Anh Lan nắm thập điện em la làm trên mặt vui vẻ, nê Bồ Tát đã thất bại, kế tiếp chính là bản thân thao túng thập điện đại trận lực. Mọi người mặc dù có thể điều khiển riêng của mình thập điện, nhưng là này hư thật biến hóa trả lại nắm giữ ở anh Lan trong tay. Trở về, trở về, trở về. Anh Lan không ngừng đem vô số vận thế rút về Bắc Châu. Hư thật chuyển hóa đại ngàn thế giới Bắc Châu từ trong suốt từ từ biến đổi trở lại. Vô liêm sỉ, dừng tay. Cổ Huyền Cơ sắc mặt đại biến. Ngang. Anh Lan cũng không cùng Cổ Huyền Cơ giao thủ, đạp trên hắc long quay đầu bỏ chạy. Đứng lại. Cổ Huyền Cơ lo lắng nói. Này nếu bị anh Lan đem hư thật nghịch chuyển, sư tôn kế hoạch tựu thất bại. Cổ Huyền Cơ há có thể cho phép nhẫn. Có thể anh Lan đồng dạng biết lúc này không phải là thể hiện thời điểm, không có tiếp tục ứng chiến. Cổ Huyền Cơ phong thủy thuật cuối cùng càng mạnh một số, thao túng hắc long cũng càng ra mắt, thấy sẽ phải đuổi kịp anh Lan. Thái Sơn Điện đã gần. Hưu. Một đạo hàn quang đột nhiên phóng tới, tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Đảo mắt đến rồi Cổ Huyền Cơ mi tâm. Cổ Huyền Cơ cũng động tác cực nhanh, một thanh mảnh kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở mi tâm nơi. Đinh. Thật giống như kim khí va chạm có tiếng, Cổ Huyền Cơ vẻ sợ hãi vừa lui. Kia hàn quang bắn trở về, mà ở bản thân mảnh kiếm đỉnh phong, nhưng là một lỗ nhỏ. Nhìn kia hàn quang rời đi, Cổ Huyền Cơ sắc mặt trầm xuống, một cây châm nhỏ. Ngụy Thái Trung. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói. Oanh. Ngũ Quan Điện cũng đến rồi phủ cận. Nơi này giao cho ta, ngươi trước làm ngươi chuyện cần làm sao. Một cái thanh âm từ Cổ Huyền Cơ sau lưng truyền đến. Lơ thân áo bào trắng quân thiên hạ dẫm trận tại chỗ ra. Bao vây Niệm Du Du cùng Nô Thanh Hủy thế giới. Nhị nữ giờ phút này chiến đấu đã ngưng. Sư tôn, ngươi dạy của ta cũng không hoàn toàn đúng. Niệm Du Du cười khổ nói. Nô Thanh Hủy chân mày cau lại. Ta biết, ngươi trưởng thành. Lần này, ngươi có thể trách ta. Ta cũng không quá nghiêm khắc sự tha thứ của ngươi, nhưng ta tuyệt không hối hận. Nô Thanh Hủy khe khẽ thở dài. Sư tôn, đôi ta tái chiến cũng không có ý tứ, lần này dịch, ta nhất định trung sơn định có thể hóa hiểm vi di. Đại tranh định có thể hóa hiểm vi di. Niệm Du Du vô cùng tự tin nói. Nô Thanh Hủy chân mày một đám. Sư tôn, Minh Hà lão tổ sau khi chết, ngươi theo ta đi đại tranh sao? Niệm Du Du mở miệng nói. Nô Thanh Hủy mặt liền biến sắc nói. Chết. Sư tôn có trường sinh bất tử. Giả như sẽ không đi. Niệm Du Du hỏi. Nô Thanh Hủy ánh mắt phức tạp. Đệ tử lúc trước chẳng qua là tức giận, cũng không đối với sư tôn oán hận. Dù sao đệ tử từ nhỏ đều là sư tôn nuôi lớn. Nếu Minh Hà lão tổ siêu thoát rồi liền thôi, như chết. Sư tôn theo ta đi đại tranh sao? Niệm Du Du lần nữa nói. Nô Thanh Hủy cau mày nhìn về phía Niệm Du Du. Đây là ngươi thiếu của ta, ngươi thiếu tử hôn còn nữa thiếu trung sơn, phải theo trở về. Hơn nữa, ta cũng không muốn gặp lại ngươi cùng đại tranh kết thù. Tử hôn cũng không muốn thấy. Niệm Du Du phòng khẩn nói. Nô Thanh Hủy nhìn Niệm Du Du thần sắc một trận phức tạp. Nê Bồ Tát cùng Trung Thập Cửu sở ở thế giới. Trung Thập Cửu tay cầm nguyên đồ kiếm bó buộc huyết hải, nhắm thẳng vào Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát nhìn một chút phía sau, lộ ra một tia đau khổ nụ cười. Nê Bồ Tát, chúng ta đi giúp ngươi báo thù. Ta tới, Nê Bồ Tát, nữa kiên trì một hồi. Thông qua chuyển luân điện cùng Hắc Long liên lạc phía sau mơ hồ truyền đến Phì Ca Trúc Can thanh âm. U Minh tiên sinh. Làm tốt lắm. U Minh tiên sinh, bọn ta tới giúp ngươi. Trung Thập Cửu sau lưng cũng truyền đến một số yêu thần hỉ hạ có tiếng. Trung Thập Cửu chân mày một đào. Cao mày nhìn phía sau. Nê Bồ Tát cũng quay đầu nhìn hướng phía sau. Nghe Phì Ca Trúc Can trợ uy thanh âm, Nê Bồ Tát cười khổ không dứt. Hướng về phía sau, Nê Bồ Tát thật sâu bái một cái. Lấy tay, Nê Bồ Tát lấy ra chuyển luân điện ấm, cởi xuống long bào, cởi ra bình thiên quan. Điệp để chỉnh tề để đặt ở hắc long long trên đầu. Cực độ không thôi nhìn thoáng qua kia chuyển luân điện ấm. Nê Bồ Tát ánh mắt ửng đỏ, lộ ra một cổ phức tạp cực kỳ cười khổ. Đối diện Trung Thập Cửu dừng lại tiếp tục tấn công giết, Nê Bồ Tát bây giờ từ đi chuyển luân vương vị. 3. hướng về phía đầu rồng vỗ. Ngang. Hắc Long quay đầu, nâng chuyển luân điện ấm, chuyển luân vương bào, bay hướng phía sau dần dần tới gần chuyển luân điện. Nê Bồ Tát khôi phục bình thường thân, đưa mắt nhìn chuyển luân điện rời đi. Nét mặt một trận hoảng hốt, một trận không thôi, một trận bất đắc dĩ, một trận thống khổ, một trận giải thoát. Cho đến khi Hắc Long triệt để biến mất ở phạm vi nhìn, Nê Bồ Tát mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trung Thập Cửu. Sớm biết hôm nay cần gì ban đầu. Trung Thập Cửu lạnh lùng nói. Nê Bồ Tát khổ sở cười một tiếng. Tiếp theo hướng về phía hư không một cái phương hướng, trống giống quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử nên làm đã làm, đệ tử đã hết hiếu đạo, bây giờ, đệ tử cáo biệt sư tôn trở lại đại tranh làm thần, mặc dù chỉ là một thiên cổ tội thần. Nhưng ta cam nguyện, tuy là vạn kiếp bất phục, ta cam nguyện. Từ biệt sư tôn, ngắm sư tôn thành tựu siêu thoát sự nghiệp to lớn. Nê Bồ Tát hướng về phía hư không liên tục dập đầu lại ba cái. Dập đầu hoàn đầu, Nê Bồ Tát đứng dậy. Lần nữa nhìn về phía Trung Thập Cửu. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Cửu Đại Thiên Mạch tập hợp đủ. Chương 33. Cửu Đại Thiên Mạch tập hợp đủ. Minh Hà diễn sinh giới. Thiên số chi nhãn, thiên phạt chi nhãn đối với trong mắt. Cường đại khí tràng để bốn phía hư không vỡ vụn. Thiên số chi nhãn đã hiện xu hướng suy tàn thi tiên sinh. Ngươi giải thích táng ra thiên số chi nhãn phục chế thể cho chấm nhìn nơi này chấm đi xuống trước. Trung Sơn nhìn phía dưới năm người đàn hình dạng tiểu thế giới nói. Dạ. Thi tiên sinh tuân mệnh nói. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ hướng về phía dưới biểu bắn tới. Năm người đàn thể, lúc trước Trung Sơn nhưng là rõ ràng mỗi cái đàn trong cơ thể đều là những người nào. Đến rồi chỗ gần, một trận trần chờ, Trung Sơn nhận thức đúng một cái. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, trường sinh đao ầm ầm chém phá một cái đàn thể hàng rào. Ban đầu hàng rào. Tam bách vạn trọng lãng không cách nào chém phá, nhưng hôm nay kém hóa bốn thành ở Trung Sơn hung mặt đao trước, tự nhiên lên tiếng mà phá. Một cái cử đại đao toại phá vỡ, Trung Sơn giẫm trận tại chỗ mà vào. Ầm ầm. Phá vỡ mảnh nhỏ, vượt gì lần nữa hợp nhất, lần nữa biến thành hoàn mỹ. Địa Tạng Vương, Mặc Tử sở ở thế giới. Mặc Tử đen nhánh đại đạo ra. Khôn cùng đen đại dương minh mông tầng tầng lớp lớp áp chế Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương cũng thân hợp đại đạo, bốn phía địa táng bãi tha ma vô số, ngăn trở đại dương minh mông. Nhưng là, Mặc Tử cuối cùng càng mạnh một số giống như, oanh. Đại dương minh mông xông phá bãi tha ma đê biển Địa Tạng Vương nhất thời gặp lớn lao áp chế. Mũi, ngang. Hai người dưới chân Hắc Long một tiếng ngao. Diêm La Điện cùng Bình Đẳng Điện cơ hồ đồng thời đến rồi hai người chỗ gần. Địa Tạng Vương đến lúc này, ngươi còn muốn tranh sao? Ngươi bại buông tha cho Diêm La Vương vị. Mặc Tử quát lên. Không thể nào, Diêm La Vương vị là đại tranh thiên đình. Ta sẽ không để cho. Địa Tạng Vương trầm giọng nói. Đang lúc này, Địa Tạng Vương sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái đen trường, một trường đánh rớt xuống, Địa Tạng Vương mặt biến đổi. Oanh! Phốc! Địa Tạng Vương một ngụm nhịp máu phun ra. Vô tận bãi tha ma nhất thời tán loạn mà mở, gặp bị thương nặng Địa Tạng Vương, nhất thời thất bại thảm hại, Mặc Tử đại dương minh mông chen trúc sông thẳng mà đến. Căn bản ngăn chặn chi không được giống như. Địa Tạng Vương không có ở ư Mặc Tử đại dương minh mông. Mà là quay đầu, khóe miệng tràn đầy máu nhìn về phía đánh lén mình người. Diêm La Thiên Tử. Thập Lục Chu Tâm Sử. Các ngươi dám dĩ hạ phàm thượng. Phốc. Địa Tạng Vương hộp máu tươi giận dữ hét. Này Diêm La Vương vị vốn là chính là Vương. Một cái Chu Tâm Sử quật cường nói. Muốn chết. Địa Tạng Vương sờ Diêm La Vương ấm. Oanh. Mới vừa rồi kia quật cường chu tâm sử ầm ầm nổ tung mà mở, huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Thập lục chu tâm sử không khỏi trong lòng một giật mình, lúc này mọi người mới ý thức tới Diêm La Vương đối với riêng của mình quyền sanh sát. Diêm La Thiên Tử, ngươi muốn chết, bảo. Địa Tạng Vương lần nữa quát, oanh. Diêm La Thiên Tử quanh thân y phục ầm ầm phá đại lượng mảnh nhỏ. Phốc. Diêm La Thiên Tử cũng là một ngụm nhịp máu phun ra. Bất quá, Diêm La Thiên Tử cuối cùng ngạnh kháng rơi xuống. Chết đã đến nơi, ngươi còn nữa tâm tư châm đối với chúng ta. Bình Đẳng Vương, giết chết hắn, ta có biện pháp trở lại Diêm La Vương vị. Sư Tôn mặc dù truyền thụ Nê Bồ Tát hết thảy phong thủy thuật, nhưng ta cũng có một số cho phép truyền thừa, ta có lẽ cũng có thể trả lại có biện pháp thao túng thập điện, nhanh. Diêm nhiều ngày nửa quát, tốt. Nơi xa Mặc Tử Nhãn tình sáng lên. Minh mông hắc hải cỏ rửa hướng Địa Tạng Vương, hạt mắt sẽ phải đem bị thương nặng Địa Tạng Vương bao phủ trong đó giống như. Địa Tạng Vương lộ ra một nụ cười khổ. Không có lộ ra sợ hãi chi sắc, dù sao Địa Tạng Vương cũng là chết qua một lần nhân. Ngang. Trong lúc đó, một tiếng cực lớn rồng ngâm. Rồng ngâm từ Địa Tạng Vương cách đó không xa phát ra, rồng ngâm vừa ra, một cổ lớn lao khí thế bước bắn về phía bốn phương tám hướng, Mặc Tử ngập trời hắc hải, nhất thời chạy trồm đảo lưu đi. Địa Tạng Vương lộ ra vui mừng chi sắc. Thiên đế. Ngang. Mặc Tử hắc hải rút lui, mà ở Địa Tạng Vương trước mặt cũng là đột nhiên giơ lên một cái cử đại đầu rồng. Trung Sơn đại đạo, quân lâm thiên hạ đạo. Đầu rồng đại đạo vừa ra, khí thế cường đại ầm ầm bức bách hướng Mặc Tử nơi, minh mông an an đánh sâu vào hắc hải rời ra phá toái. Mặc Tử thân hợp đen đại đạo ầm ầm lay động không dứt. Mặc Tử mở to mắt, Diêm La Thiên Tử mở to mắt. Không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện như thế cử long. Cử long to lớn, chỉ có đầu rồng thì vạn dặm chi cách. Long trên đầu đứng Trung Sơn bản thể trợn mắt nhìn Mặc Tử. Khí thế cường đại phóng đi, nhịp an ti chi áp sông để Mặc Tử nhất thời một trận cắn trả. Ngang. Rồng ngâm phía dưới, long hình đại đạo ngăn thân thể ầm ầm vọt tới Mặc Tử đại đạo nơi. Long mục giận chừng hết sức. Hắn đột nhiên cái khay lên Mặc Tử đại đạo, một vòng cái khay lên, thật giống như đem Mặc Tử long hình đại đạo cố định sừng, không để cho kia đồng giống như. Nội bộ Mặc Tử nét mặt hoảng hốt. Bởi vì bị Trung Sơn long hình đại đạo chói chói, thật giống như trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích giống nhau, không thì không cách nào điều động đại đạo lực giống nhau. Cái khay dừng Mặc Tử đại đạo, khổng lồ đầu rồng thẳng bước Mặc Tử trước mặt. Ngang. Khổng lồ âm thanh thẳng đối với Mặc Tử, cường đại âm thanh ba chấn cái kia một chỗ Mặc Tử đại đạo xuất hiện mãnh liệt rung động. Nội bộ Mặc Tử xiêm y lại càng đong đưa đến phá toái hơn phân nửa. À ồ! Long khẩu một ngụm cắn lấy Mặc Tử trên đường lớn. Thế nào có? Trung Sơn ngươi làm gì? Mặc Tử cả kinh kêu lên. Ca! Từ Mặc Tử đại đạo bên trong đột nhiên cắn ra một cái trắng cây cột hư ảnh. Lâm Chi Thiên Mạch, ta đoán ngay khi ngươi nơi này. Đầu rồng thượng Trung Sơn bỗng nhiên cười nói. Làm sao ngươi biết? Mặc Tử kinh ngạc nói. Đại tranh có thần lạc tinh trần, cũng có thời gian thần thông, đáng tiếc, ngươi, hồi quang điều tra trải qua, hắn nói mình làm không được. Mà ngày xưa Đông Châu, lạc tinh trần từng được Hồng Quân một tia truyền thừa, Lâm Chi Thiên Mạch phối hợp thời gian thần thông có thể thi triển. Hồi quang điều tra trải qua. Trung Sơn trầm giọng nói. Thì ra là như vậy. Mặc Tử mặt khó coi nói. Lâm Chi Thiên Mạch ở trong tay ngươi quá lãng phí, chấm thu. Trung Sơn lạnh lùng nói. Nơi xa Địa Tạng Vương lộ ra ồn ào nụ cười, thiên đế quá mạnh mẽ, bản thân không địch lại Mặc Tử, lại nhanh như vậy tự bại. Diêm La Thiên Tử nhóm người lại càng kinh ngạc nhìn trời. Thế nào có? Trung Sơn khi nào biến thành mạnh như vậy? Dựa theo đạo lý, ở đại tranh các ngươi đều là tử tội, nhưng, nhìn ở đều là đại ngàn thế giới phân thượng, bây giờ giao ra Bình Đẳng Điện ấm thúc thủ chịu chói, chấm có thể tha các ngươi bất tử, sau này đi thiên ngoại thiên. Trung Sơn lạnh lùng nói. Nhiều tử mặt phức tạp nhìn Trung Sơn, đại đạo bị Trung Sơn sở bó buộc, mặt tử tự hỏi có năng lực phá vỡ cái này trói buộc, nhưng là, mặt tử hiểu, mình tuyệt đối không địch lại Trung Sơn. Đại ngàn thế giới, Tây Ngạo Mạn Hạ Châu, mặt tử từng đi qua, hơn dùng, hồi quang trở lại như cũ ngày xưa cảnh tượng Trung Sơn chém giết Hồng Quân một màn, như một thanh lợi kiếm treo lên đỉnh đầu giống như. Mặc tử mặc dù tự nhận cùng Hồng Quân rất giống, nhưng còn không tự phụ đến mạnh hơn Hồng Quân. Thiên ngoại thiên cũng tốt, sư tôn nếu là thắng tử, ta tự tự do, nếu bại ở thiên ngoại thiên cuối cùng có thể vì đại ngàn thế giới ra một phần lực. Mặc tử lộ ra một nụ cười khổ, ngang. Long hình đại đạo chợt biến mất, Trung Sơn đứng ở trên hư không, lạnh lùng nhìn về phía mặc tử. Mặc tử một trận khổ sở, lấy ra bình đẳng điện ấm thối lui long bào. Nhẹ nhàng để đặt ở long trên đầu. Mặc tử, ngươi làm gì? Tại sao không hợp lại một cái? Diêm La thiên tử tuyệt vọng quát. Mặc tử nhìn một chút Diêm La mũi tên tử, lắc đầu thản nhiên nói. Kết cuộc đã định, cần gì phải phí công? Ngươi! Diêm La thiên tử một trận không cam lòng. Trung Sơn gật đầu, lấy tay một bó, một đạo kim quang đánh hướng mặt tử. Mặt tử không có phản kích, hiểu Trung Sơn không phải là nói không giữ lời người. Này kim quang cũng không phải là muốn mạng của mình. Quả nhiên kim quang chẳng qua là trói buộc ở mặt tử. Quay đầu Trung Sơn lại là một đạo kim quang đánh hướng Diêm La thiên tử. Diêm La thiên tử mặc dù nghĩ phải phản kích, nhưng lúc trước đã gặp phải bị thương nặng, ở cường thí Trung Sơn trước mặt căn bản lật thông minh chút nào sóng gió, đảo mắt, bị Trung Sơn chế trụ. Thiên đế! Địa Tạng Vương hướng về phía Trung Sơn cung kính nói. Ăn, Địa Táng, lần này làm không sai, còn đây là Thánh Nguyên Đan trước dùng chữa thương, đợi kiêm nhiệm bình đẳng điện vương, ở chỗ này tạm giam mọi người. Trung Sơn nói. Dạ! Địa Tạng Vương lập tức tiếp lấy Trung Sơn đưa tới đan dược. Thánh Nguyên Đan, thánh nhân phẩm cấp đan dược. Cả đại tranh thiên đình cũng không có bao nhiêu tồn tại. Địa Tạng Vương lập tức dùng Thánh Nguyên Đan quanh thân thanh toán một cái quang kén. Rất nhanh có bước đầu khôi phục. Bắt bình đẳng điện ấm, Địa Tạng Vương trong nháy mắt luyện hóa. Ngang. Bình đẳng điện hắc long một tiếng ngâm nga tiếp theo đối với Địa Tạng Vương thần phục. Thiên đế, thần đã tiếp nhận bình đẳng điện. Địa Tạng Vương cung kính nói. Trong coi hai điện, chấm còn muốn đi địa phương khác. Trung Sơn trầm giọng nói. Là. Thần tiến đưa thiên đế đi ra ngoài. Năm người đàn hình dạng thế giới. Trung Sơn lúc trước tiến vào cái kia đàn hình dạng thế giới. Ầm ầm phá vỡ một đạo lỗ hồng. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ ra. Quay đầu hết sức kia lỗ hồng tự động phục mũi mặt lên. Trung Sơn dò xét một chút cái khác. Trường sinh đao lần nữa chém về phía một cái đàn hình dạng thế giới. Nê Bồ Tát, trung thập cửu sở ở thế giới. Nê Bồ Tát từ đi chuyển luôn vương vị, đem chuyển luôn điện ấm, vương bào để đặt ở hắc long đỉnh đầu. Vỗ hắc long hết sức, đem hắc long khiển trở về chuyển luôn điện, để chuyển luôn điện biến mất ở vụ bao phủ trong thế giới, làm cho người ta nhất thời khó có thể tìm được. Trong bi thương cáo biệt Minh Hà lão tổ, nguyện làm đại tranh tội nhân thiên cổ. Quay đầu, Nê Bồ Tát nhìn về phía Trung Thập Cửu. Trung Thập Cửu đạp trên hắc long, tay cầm nguyên đồ kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Nê Bồ Tát. Trường kiếm chỉ vào Nê Bồ Tát, chân mày một trận hơi nhíu. Oanh! Phía sau, một cổ khí thế cường đại bước tới. Sở Giang Điện cuối cùng đã tới. Đến rồi chỗ gần tất cả mọi người thấy. Nê Bồ Tát xiêm y có đại lượng phá toái, vô cùng chật vật, Trung Thập Cửu chấp nguyên đồ kiếm chỉ hướng đã mất đi chuyển luôn vương vị Nê Bồ Tát. U Minh tiên sinh, ngươi thật lợi hại, đây chính là một con cá lớn, đại tranh thiên đình khâm thiên giám giám chính a, giết hắn rồi, Trung Sơn không phải là khí phong không thể. Là a U Minh tiên sinh, ngươi đây là nguyên đồ kiếm. Là tử tu la vương trong tay đoạt tới sao? Thần Hoàng U Minh tiên sinh cho yêu tộc lại đứng thẳng một công lớn. Một chúng yêu thần không ngừng kể rõ, mà vốn là thần kinh căng thẳng, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Trung Thập Cửu thân hình hơi chậm lại. Chẳng lẽ U Minh tiên sinh ta tới giết Nê Bồ Tát? Lục Áp lập tức nói. Dừng tay. Trung Thập Cửu lập tức kêu lên. Ân. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Trung Thập Cửu. Thần Hoàng thuộc hạ nghĩ tự mình giết. Trung Thập Cửu hướng về phía Thái Nhất trịnh trọng nói. Thái Nhất vừa nói, mọi người một trận chợt hiểu ra. Đúng là U Minh tiên sinh cùng đại tranh kẻ thù quá lớn, hắn tự mình xuất thủ tất nhiên càng thêm dài hận. Thái Nhất cũng hiểu được thu nạp thần tâm, không chút do dự gật đầu. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Nây Bồ Tát kết cục. Chương 34. Nây Bồ Tát kết cục. Miệng chuyển luôn điện đi. Nây Bồ Tát thế nào chỉ có một người? Lục Áp nhất thời hỏi. Trung Thập Cửu nhìn Nây Bồ Tát, hít sâu một cái nói. Nây Bồ Tát tự biết không địch lại ta, mới vừa rồi cố ý từ đi chuyển luôn vương vị, đem chuyển luôn điện đưa vào trong sương mù. Nga! Chẳng lẽ chuyển luôn điện trung còn có cái gì trọng yếu đại tranh nhân vật? Thái Nhất thần sắc vừa động. Thuộc hạ không biết. Trung Thập Cửu lắc đầu. Chuyển luôn điện nên ngay khi cách đó không xa, mọi người theo ta đang tiến vào sương mù thế giới, sưu tầm chuyển luôn điện. Thái Nhất quát lên. Dạ. Mọi người tuân mệnh. Tiếp theo Thái Nhất mang theo Lục Áp cùng một chúng yêu thần bắn vào tứ phương. Trung Thập Cửu chân mày cau lại tựa như muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế. Bởi vì Trung Thập Cửu hiểu bản thân giờ phút này trả lại không cụ bị ngăn Thái Nhất năng lực. Trong nháy mắt, Sở Giang điện chung quanh, lần nữa chỉ tới Hạ Nê Bồ Tát cùng Trung Thập Cửu. Trung Thập Cửu. A, Nê Bồ Tát bại là không oan. Nê Bồ Tát khổ sở nói. Ngươi là bại là không oan, phụ thân như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi nhưng phản bội đại tranh, ngươi đâu chỉ là đại tranh tội nhân thiên cổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi giao cho phụ thân, để phụ thân đối với ngươi xử trí. Trung Thập Cửu lạnh lùng nói. Nê Bồ Tát một trận khổ sở, lắc lắc đầu nói. Thấy thiên đế. Ta còn có mặt mũi nào thấy thiên đế? Trung Thập Cửu lạnh lùng không nói gì. Trung Thập Cửu, căn cứ ta những năm này điều tra, ngươi chính là phản bội thiên đế nhiệt tử, vì sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi gần đây tiếp xúc qua thiên đế? Trở lại đại tranh thiên đình. Nê Bồ Tát khó hiểu nói. Trung Thập Cửu nhìn Nê Bồ Tát, một trận trầm mặc, hít sâu một cái nói. Không, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng chưa có phản bội phụ thân. Dư có thể cùng ta nói sao? Này coi như là ta cuối cùng nguyện vọng. Nê Bồ Tát vô cùng trịnh trọng nói. Trung Thập Cửu trầm mặt nhìn một hồi Nê Bồ Tát. Không sao. Trung Thập Cửu gật đầu. Long Môn Đại Hội, ngươi lần đầu tiên phản bội thiên đế, vì sao? Lúc ấy bất quá một phá cấm đan mà thôi. Nê Bồ Tát hỏi. Ban đầu bị tiên môn lựa chúng, ta bằng thời gian ngắn nhất đoán được tuyển của ta tu giả đối với ta sắc mặt rất không thiện, ta không có mở miệng đòi hỏi, chuẩn bị trở về tông môn sẽ tìm phá cấm đan cho phụ thân đưa tới, đến rồi tông môn cũng nhất định suy đoán của ta kia tu giả, là ta sư tôn một cách đối đầu, chẳng qua là phụng tông chủ chi mệnh, phải mang về nhất ưu đệ tử, hắn cho là ta thiên lạnh mỏng, lại cảnh giới tiên thiên không đủ ổn định. Cho nên mới chọn ta, sau lại hắn hơn hại chết ta sư tôn, ta cũng đã giết hắn báo thù, về phần ta được đến phá cấm đan hết sức, phụ thân đã không cần. Trung Thập Cửu nhớ lại nói, ta hiểu được, lúc ấy người chứng kiến kể rõ, ngươi đang ở đây Long Môn Đại Hội nhìn thiên đế một nhóm lạnh lùng, nguyên lai là như vậy nguyên nhân, có lẽ trả lại đeo người chứng kiến riêng của mình tình cảm nhân tố. Nê Bồ Tát gật đầu, ân. Trung Thập Cửu gật đầu. Ngụy Anh Lan đến chết, ta cũng biết nguyên do, không hoàn toàn trách ngươi, chẳng qua là, vì sao những năm này chưa có trở về đại tranh. Ngược lại ở một số đối địch triều đình làm việc. Là thiên đế yêu cầu sao? Nê Bồ Tát nghi ngờ nói. Không phải là chính mình nguyện ý. Trung Thập Cửu trầm giọng nói. Nga! Ngươi không cảm thấy đem lá bài chủ chốt giấu ở đối với bên cạnh mới là lớn nhất lá bài chủ chốt sao? Ta mặc dù đánh lén đại tranh, nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Đối với ngươi nếu giúp đại tranh cũng là có thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là một loại thủ đoạn, ngươi không hiểu. Phụ thân khi còn bé từng nói với ta quá một người tên là Vô Gian Đạo. Chuyện cũ, bộ khoái cùng đạo tặc đội lẫn thầm thấu. Ngươi không hiểu. Là sao? Nê Bồ Tát khẽ cau mày. Ta biết phụ thân hùng tâm tráng trí, phụ thân chỉ cần một cái khởi điểm có thể quát tháo thiên hạ. Ta ở lại đại tranh chỉ biết dệt hoa trên gấm mà thôi, bởi vì đại tranh hết thảy, phụ thân đã có thể hoàn toàn khống chế, không bằng để cho ta ở lại đối địch triều đình tiểu ngàn thế giới. Phụ thân phát triển phu thiên triều, ta đi cường đại thái tuế thiên triều, ta biết, sớm muộn gì lại dùng đến. Tiểu ngàn thế giới kết thúc trước, đại tranh thắng ván đã không phải là ta có thể chừng. Vừa lúc ta thấy nhân tôn dị thường thân phận cực lớn, cho nên trộm cùng hắn tiến vào đại ngàn thế giới, tìm được yêu tộc thiên đình thế lực, hiểu rõ sau này, ta lưu tại yêu tộc thiên đình, bởi vì ta hiểu, phụ thân sớm muộn gì có một ngày cũng có thể đạt tới cái này độ cao, quả nhiên tâm huyết của ta không có uổng phí. Hôm nay cũng là tỏa định thắng ván mấu chốt. Trung thập cửu trầm giọng nói, tỏa định thắng ván. Ha ha. Là tỏa định thắng ván, bất quá, ngươi khư khư cố chấp thiên đế có từng biết. Đến lúc nào biết đến? Nê Bồ Tát hỏi. Phụ thân biết, lần trước, phụ thân 2000 tuổi đại thọ thời điểm, ta cùng với phụ thân rằng co. Phụ thân đánh ta một trưởng này phụ thân nói cho ta biết, hắn biết nổi khổ tâm sơ y, e, nơ, gơ, cơ, u, a, ta. Bởi vì, nếu là phụ thân hiểu lầm ta, không nhận ta đứa con trai này, phụ thân là không thể nào đánh ta một chưởng, thậm chí phụ thân cũng sẽ không để ý tới ta. Nhưng là phụ thân đánh. Phụ thân hiểu nổi khổ tâm sơ y, e, nơ, gơ, cơ, u, a, ta. Trung thập cửu nhớ lại ngày xưa bị Trung Sơn một chưởng đánh rớt xuống sau khi ở thời không trong đường hầm vừa khóc vừa cười tràng diện. Lúc ấy Trung thập cửu thật cảm xúc không kiểm soát, đã biết những năm chịu nhục. Những năm này nhẫn nại cũng nhìn ở trong mắt phụ thân hiểu bản thân. Một khắc kia có phần này hiểu hết thảy cũng vậy là đủ rồi. Đánh hổ thân huyên đệ, ra trận phụ tử binh. Phụ thân nộp cho mình, bản thân chưa, phụ thân cũng không còn quên. Nê Bồ Tát nhìn Trung thập cửu cuối cùng thật sâu hít vào một hơi, gật gật đầu nói. Bây giờ, ta tin tưởng ngươi vẫn là đại tranh người. Ân. Trung thập cửu nhìn về phía Nê Bồ Tát. Ta phạm vào không cách nào tha thứ đắc tội quá. Thiên đế đối với ta rất thất vọng. Đại tranh đối với ta rất thất vọng. Lần này tội không thể nào hóa giải. Lần này ấm chính là khâm thiên giám giám chính chi ấm. Ta không xứng với có được. Bây giờ cho ngươi. Làm phiền ngươi thay ta nộp mãi cho thiên đế. Nê Bồ Tát lấy ra một quả tử sắc đại ấm nói. Nhìn trong tay đại ấm. Nê Bồ Tát trong mắt lộ ra một cổ mãnh liệt là không bỏ, này tử sắc, nhưng là vương ấm, vương tước chi ấm. Ở đại tranh thiên đình có thể thăng làm vương tước có thể không có bao nhiêu, mà Nê Bồ Tát làm đi theo Trung Sơn lão nhân, đã dùng hắn làm hết thảy chiếm được vương tước chi ấm. Này cái vương ấm, không chỉ là chiến công tượng trưng, hơn nữa là Trung Sơn đối với Nê Bồ Tát tín nhiệm. Cẩn thận lại vuốt phẳng một chút. Nhẹ nhàng đưa về phía Trung thập cửu. Trung thập cửu khẽ nghi ngờ, nhưng vẫn là vươn ra tay phải đi đón. Ngay khi Trung thập cửu tiếp xúc đến vương ấm một thoáng kia, ông, vương ấm đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang. Hắc quang đột nhiên tạo thành một cái cự đại quang kén, đem Nê Bồ Tát cùng Trung thập cửu bao vây ở bên trong. Nê Bồ Tát ngươi làm gì? Vô liêm sỉ. Trung thập cửu sợ hãi giống nói. Nê Bồ Tát lại vào lúc này làm khó dễ. Trung thập cửu muốn huy động nguyên đồ kiếm nhưng là, giờ khắc này Trung thập cửu thật giống như căn bản không có khí lực giống như, tay phải hơn thật giống như bị niêm trụ giống nhau, căn bản bắt không được. Trung thập cửu, ta không có ác ý, không cần khẩn trương. Nê Bồ Tát thản nhiên nói, không có ác ý. Không có ác ý ta tại sao không thể động. Buông nói chuyện buông. Trung thập cửu giận dữ hét. Nê Bồ Tát lắc đầu. Giờ khắc này thật giống như thật sự chế trụ trung thập cửu giống như. Ta chết không có gì đáng tiếc, ta sống đại tranh không cách nào tha thứ, ta chết đi đại tranh tổn thất nặng hơn, phong thủy nhất mạch. Những năm này ta tìm về ngày xưa trí nhớ, ta chính là Minh Hà lão tổ đệ tử truyền thừa sư tôn cơ hồ sở hữu phong thủy thuật. Nê Bồ Tát thở dài nói. Đối diện trung thập cửu căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại giãy giụa. Sư tôn là ban đầu U Minh giáo chủ sư tôn từng nói qua, mới thập điện đứng đầu tự làm mới U Minh, được truyền thừa sư tôn phong thủy nhất mạch. Nhưng thật ra, sư tôn truyền thừa ta đã chiếm được, chẳng qua là còn chưa hiểu thấu đáo mà thôi. Đại tranh có thể mất đi Nê Bồ Tát, nhưng không thể mất đi phong thủy sư của ta rời đi, hy vọng ngươi mang theo U Minh truyền thừa tiếp tục trấn thủ đại tranh phong thủy. Nê Bồ Tát giọng nói lạnh nhạt nói. Nê Bồ Tát, ngươi muốn làm gì? Trung thập cửu mặt liền biến sắc. U Minh chi đạo truyền. Nê Bồ Tát một tiếng tạc uống. Ông! Nê Bồ Tát trong tay đại ấm đột nhiên bộc phát ra vô số huyền hoàng hơi thở, hướng về trung thập cửu chen chúc đi. Oanh! Trung thập cửu toàn thân tự chiến. Vô số huyền hoàng hơi thở bao phủ trung thập cửu. Trung thập cửu bị đánh sâu vào nhất thời hai mắt nhắm lại, tập trung tinh lực tiếp thu đến từ Nê Bồ Tát vô tận truyền thừa. Ông! Nê Bồ Tát lộ làm ra một bộ giải thoát nét mặt, quanh thân xuất hiện đại lượng mùi hôi thối, bộ mặt trên người lại càng nùng đau nhức toát ra, nhìn như cực kỳ chán ghét, thật giống như cả người đều ở hư thối giống nhau. Nhất mạch đơn truyền thừa một hồi, Nê Bồ Tát thật sâu lơ thán. Ta thì không cách nào thấy đại tranh tiếp tục huy hoàng, nhưng ta thật sự rất muốn thấy đại tranh tương lai, nguyện thiên đế trường sinh bất tử, nguyện đại tranh trường sinh bất tử. Tội thần Nê Bồ Tát, nguyện bằng mạng rửa tội. Ông! Làm cuối cùng một bó tia sáng triệt để tiến vào trung thập cửu trong cơ thể hết sức. Nê Bồ Tát thân thể triệt để mục. Thậm chí hao hết bụi bay mai một, chỉ còn lại có cuối cùng một tia bọt nước, mang theo một cổ mong đợi nhìn về phía trung thập cửu. Trung thập cửu nắm tử sắc vương ấm, giờ phút này đã năng động, nhưng bỗng nhiên lấy được kiến thức truyền thừa, đánh sâu vào trung thập cửu nhất thời có chút choáng váng đầu giống như. Đè ép trong lòng rung động, trung thập cửu nhẹ nhàng tránh ra ánh mắt. Phức tạp nhìn về phía Nê Bồ Tát. U Minh phong thủy truyền thừa, ngươi triệt để tiếp thu sao? Nê Bồ Tát hỏi. Ăn đa tạ. Trung thập cửu trịnh trọng nói. Truyền thừa là tốt rồi, truyền thừa là tốt rồi, ai? Nê Bồ Tát một trận thở dài. Nê Bồ Tát, vì sao phải như vậy, phụ thân chưa chắc sẽ giết ngươi à? Trung thập cửu giờ phút này tâm thái cũng biến chuyển, vô cùng tiếc hận nói. Nê Bồ Tát nhẹ nhàng lắc đầu. Oanh! Đang lúc này, một cổ cường đại hư không đung đưa. Một thân ảnh phá toái hư không chợt xuất hiện. Một thân long bào trung sơn chợt xuất hiện. Phụ thân! Trung thập cửu trên mặt vui vẻ. Trung sơn không có nhìn về phía trung thập cửu, mà là trành hướng Nê Bồ Tát. Thấy Nê Bồ Tát trạng thái, trung sơn nhất thời đã biết rồi Nê Bồ Tát đã chết, đây chỉ là một bọt nước. Nê Bồ Tát chợt thấy trung sơn đến. Nhất thời thần sắc vui vẻ, tiếp theo một trận khổ sở. Hướng về phía trung sơn, cung kính quỳ lại nói. Thiên đế, tội thần không thể lại vì đại tranh thần phục, thiên đế bảo trọng, đại tranh bảo trọng. Nê Bồ Tát, chấm đối với ngươi rất thất vọng, đại tranh đối với ngươi rất thất vọng. Trung sơn trầm mặt một hồi, lần nữa nói. Nê Bồ Tát một trận khổ sở nói. Tội thần biết, tội thần xin lỗi đại tranh. Không chấm không phải là thất vọng ngươi cái này, đại tranh cũng không phải là thất vọng ngươi cái này. Trung sơn hít sâu một cái, giọng nói phức tạp nói. Ân. Nê Bồ Tát nhìn về phía trung sơn. Chấm thất vọng chính là, vì sao trước ngươi không nói cho chấm. Thổ địa, vì nước gốc rễ, nhưng, ngươi nếu là cùng chấm mở miệng, chấm có chuẩn bị, làm xử lý thích đáng sau khi... Vì Minh Hà vậy cũng có thể siêu thoát, chấm chẳng lẽ không có bỏ qua hai châu đất khí phách sao? Ngươi quá khinh thường chấm. Cũng quá khinh thường đại tranh. Trung Sơn trầm thống nói. Thiên đế. Nê Bồ Tát nhất thời lệ tuôn ra ra. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1546. Minh Hà Cường Đại. Chương 35. Minh Hà Cường Đại. Thiên ngoại thiên, một chỗ phù thai. Ngũ đế, Vũ Hoàng Thánh Khiết Đại Đế, Phệ Hoàng ồn ào nhìn Vô Cực Trung xuất hiện cực lớn hình diễn sinh giới, nhìn kia khổng lồ diễn sinh giới, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở. Trong mắt bao hàm một chút cũng không có hạn mong đợi. Theo thời gian đích rời đổi, càng ngày càng nhiều nhân xuất hiện ở này di động trên đài, đang nhìn về phía khổng lồ diễn sinh giới. Lúc này, một cái hắc bào thân ảnh phát ra một cái thanh âm. Đại ngàn thế giới. Cũng muốn có người siêu thoát rồi. Hắc bào thanh âm, có một cổ mong đợi, có một cổ sợ hãi, lại còn một cổ không muốn giống như. Mọi người quay đầu nhìn về phía hắc bào thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Vũ Hoàng cao mày nói. Chúng ta ba cái kém giới đồng khí liên chi, ta tới có cái gì không đúng? Đại ngàn thế giới xuất hiện cái này dị biến, đã khiến cho chúng ta tứ hữu thế giới rất nhiều người chú ý. Đại ngàn thế giới, rất giỏi, này là người phương nào? Ta trước kia có từng gặp qua. Hắc bào thân ảnh nói. Vũ Hoàng hít sâu một cái nói. Ta biết các ngươi cái gì tâm tư, ba cái kém giới cho tới bây giờ đều là đồng khí liên chi. Các ngươi yên tâm, đại ngàn thế giới nếu thật ra đời siêu thoát giả, chúng ta như cũ là đồng minh, địch nhân của chúng ta chỉ có một, mạnh nhất thế giới. Hắc bào thân ảnh nhìn Vũ Hoàng cuối cùng hít sâu một cái nói. Ngươi làm được chủ sao? Đúng là, ba cái kém giới mong đợi siêu thoát giả, nhưng hơn mong đợi chính là mình thế giới có được siêu thoát giả, nếu là thế giới khác, đến lúc đó không xác định nhân tố quá nhiều. Ha ha, ta đại ngàn thế giới làm người, những năm này các ngươi trả lại không rõ ràng lắm. Tự nhiên một lời nói một gói vàng, đến lúc đó, chúng ta ở chỗ này mọi người, liên danh thỉnh cầu siêu thoát giả, hắn tự nhiên có tiếp thu. Vũ Hoàng nói. Có thể hắc bào thân ảnh như cũ có chút trầm mặc. Vũ Hoàng lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cái này sắp siêu thoát giả, hắn đang làm gì đó. Ở chế thái cực. Hắc bào thân ảnh bỗng nhiên giọng nói biến đổi. Là à, ở chế thái cực, cái này sắp siêu thoát người ở chế thái cực cũng có thể đủ bản thân sáng tạo, cần gì phải cắn nuốt thế giới của các ngươi. Những năm này, chúng ta kề vai chiến đấu kết hạ thâm hậu tình hữu nghị, mà cùng mạnh nhất thế giới, cũng là kết hạ thâm hậu cừu hận. Ngươi nói, đến lúc đó chúng ta siêu thoát giả có làm gì? Vũ Hoàng cười nói. Hắc bào thân ảnh chỉnh trọng gật đầu, hướng về phía mọi người mỉm cười nói lễ. Là ta suy nghĩ không chu toàn, mong đợi đại ngàn thế giới siêu thoát giả ra đời. Hắc bào thân ảnh chỉnh trọng nói. Có thể có loại này tâm tư, chẳng qua là lẽ thường, tại hạ vừa lúc có một chuyện muốn mời các hạ hỗ trợ. Vũ Hoàng nói. Nga thỉnh giảng. Lúc này, khác hai người kém giới chung nhất định là có rất nhiều người cùng ngươi giống nhau tâm tư, ta chỉ muốn mượn miệng của ngươi truyền lại mới vừa rồi chúng ta theo như lời nói, đồng thời cho biết bọn họ. Ta đại vũ ở chỗ này trịnh trọng hứa hẹn, đại ngàn thế giới nếu có siêu thoát giả ra đời. Vĩnh viễn là chư vị đồng minh. Vũ Hoàng trịnh trọng nói. Hắc bào thân ảnh nhìn thật sâu một cái Vũ Hoàng, gật gật đầu nói. Chắc chắn dẫn tới. Nói xong, hắc bào thân ảnh chợt biến mất. Hắc bào thân ảnh biến mất. Vũ Hoàng nhìn về phía bốn phía một đám tụ tập đến từ đại ngàn thế giới cường giả. Chư vị đối với cái này cực lớn hình diễn sinh giới, vô luận có biết hay không là ai bố trí. Mời không cần hơn nữa, cũng không nếu hỏi, dù sao, này thiên ngoại thiên chú ngôn sư quá nhiều, không cần nữa thấu lộ chút nào tin tức đi ra ngoài bị chú ngôn sư bắt được chút nào đầu mối, giờ phút này siêu thoát, không tha có mất. Chư vị, mời nói cẩn thận. Vũ Hoàng trịnh trọng mở miệng nói. Bọn ta biết được. Mọi người rối rít gật đầu. Có lẽ có người không nghĩ tới cái này quan ngại, bây giờ Vũ Hoàng đưa ra, mọi người nhất thời hiểu giờ phút này nghiêm trọng sinh, ai cũng không nói thêm lời một chữ. Minh Hà diễn sinh giới. Lòng đỏ trứng hình dáng trong thế giới. Một cái hắc hà thông thiên triệt địa. Hắc hà cuồn cuộn xuống, như thủy thiên thác nước chảy trồm không chỉ. Phía dưới hai tòa đỉnh núi đứng ảnh khu Trung Sơn cùng Lam. Đối diện hiện lên trên đá ngầm, lười nhác ngồi một cái tà dị thiếu niên. Minh Hà lão tổ. Nếu không các ngươi chính ta hy sinh hạ xuống, các ngươi vừa chết, nhân kiếp của ta đã vượt qua, về phần địa kiếp, đến lúc đó, hơn tùy ý. Minh Hà cười nói. Thật giống như để hai người tự sát cùng cấp tại mượn trương giấy vệ sinh giống như chuyện nhỏ. Ha ha. Trung Sơn cười nhạt. Lam cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Nga. Tại sao? Các ngươi không muốn đại ngàn thế giới xuất hiện siêu thoát giả. Minh Hà cảm, không vội không chậm nói. Ngươi chẳng qua là có thể siêu thoát, cũng không phải là nhất định siêu thoát. Lam thản nhiên nói. So với ngươi có thể, ta hơn tin chính mình. Trung Sơn trầm giọng nói. Minh Hà nhìn hai người, khẽ mím cười nói. Tu mệnh nhân cũng là như vậy, tự cho mình siêu phàm, ngàn vạn năm đi, lại vẫn là như vậy. Bởi vì, chúng ta cũng chưa từng có bị bại. Lam thản nhiên nói. Minh Hà lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, ban đầu cười tà khẽ thu liếm. Một cách là đem thiên hạ thứ tư thần thú, kim trúc thú, luyện hóa nhập vào cơ thể. Một cách là thiên hạ thứ tư thần thông, thân ảnh lưỡng phân, thần thông chi ảnh thân. Mệnh số thật đúng là kỳ diệu. Tan chọn cùng ta tương quan. Minh Hà chậm rãi đứng dậy. Thiên hạ thứ tư. Trung Sơn cùng Lam như nhau một trận cùng ngắm. Cùng ngươi tương quan. Trung Sơn ngưng trọng nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà đứng dậy, thần vi túc nói. Vừa là như thế, đây cũng là bắt đầu đi, phía ngoài xem ra khỏi những trạng huống. Trung Sơn, Lam, ngưng thần chờ đợi. Này Minh Hà nhưng là không thua Hồng Quân lão tổ giác sắc, hai người tự nhiên không dám khinh thường. Ba. Chỉ thấy Minh Hà hướng về phía sau lưng thông thiên triệt địa hắc hà ngang nhiên vỗ. Âm ấm. Khổng lồ thác nước bên trong chậm rãi toát ra hai người chuôi kiếm. Thấy chuôi kiếm một thoáng kia, Lam cùng Trung Sơn nhất thời mặt biến đổi. A tỷ, nguyên đồ. Lam kinh ngạc nói. Phải biết rằng, A tỷ kiếm nhưng là ở Lam trong tay, nguyên đồ kiếm ở Thái Sơn Điện Tu La Vương trong tay. A, này thông thiên triệt địa đen trong sông, tại sao lại toát ra hai thanh A tỷ, nguyên đồ? Giống nhau như đúc sao? Ai thật sự? Ai là giả? Minh Hà lão tổ khẽ mím cười nói. Không gian thần thông chân đế chính là hư thật chuyển đổi. A tỷ, nguyên đồ bổn cho chi kiếm, kiếm hết thảy đều ở trong lòng của ta thực hóa hai kiếm, lại có khách khí. Mười đại thần thông, mặc dù xếp hạng lần, nhưng chỉ muốn diễn dịch đến mức tận cùng, ai cũng không thua ai. Ông, Minh Hà lão tổ ầm ầm rút ra hai kiếm. Một tay một thanh. Quả nhiên kia hung lệ hơi thở cùng ban đầu A tỷ, nguyên đồ giống nhau như đúc. Lam trong tay căng thẳng nắm A tỷ kiếm. Trung Sơn lật tay một chiêu, nắm của mình bất tử kiếm. Như vậy đánh quá đáng tiếc. Minh Hà lão tổ bỗng nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Minh Hà lão tổ thân hình run lên. Ông! Cả nội bộ thế giới cũng chợt phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất giống như ánh sáng đột nhiên hướng về một bên hội tụ. Bằng thông thiên triệt địa hắc hà làm giới, một bên sáng như ban ngày, một bên thầm như đêm tối. Ban ngày một bên kim chói, đêm tối một bên, khí tàn sát bừa bãi. Minh Hà lão tổ con ngươi co rụt lại hết sức, hóa thành hoàng kim đồng. Thân hình rung động hết sức. Minh Hà lão tổ bỗng nhiên trong lúc chia ra làm hai, hóa thành hai người Minh Hà lão tổ. Một cái Minh Hà lão tổ đang mặc kim bào, toàn thân kim chiến một mảnh, giữ lại hoàng kim đồng, tay cầm tỷ kiếm, một bộ ngạo khí trùng thiên su thế. Cường đại khí tràng thẳng bức kim trúc thú phân thân Lam. Một cái Minh Hà lão tổ cũng là một thân hắc bào, bộ mặt trắng nõn, mi tâm huyết tuyến màu đỏ tươi, tà vô cùng nhìn về phía Trung Sơn. Thấy vậy đối với ánh mắt, làm cho người ta không tự chủ một trận lãnh. Bây giờ, vừa mới tốt. Hai người Minh Hà lão tổ cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Trung Sơn cùng Lam không khỏi càng phát ra ngưng trọng. Từ hai người Minh Hà trên người, riêng của mình cũng cảm thấy một cổ cường đại áp bách. Chia ra làm hai. Một cái đối với một cái. Kim. Hoàng Kim Minh Hà một tiếng quát nhẹ, con ngươi đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang tàn sát bừa bãi, so với niệm du du Hoàng Kim đồng mạnh ra khỏi không biết gấp bao nhiêu lần. Minh mông kim quang, như cực lớn sóng lớn, lao thẳng tới Lam đi. Lam trong tay tỉ kiếm vung lên. Oanh! Khổng lồ đánh sâu vào, đem Lam tính tỉ kiếm cùng nhau đụng nhau bay ngược ra. Kim quang tán loạn, bất quá kim quang bao trùm đất, đều biến thành hoàng kim. Kim sơn, kim hải, kim cây, kim sông, thậm chí vô số sinh linh cũng đột nhiên tính, hóa thành hoàng kim điêu khắc. Không sai, tiếp tục. Hoàng Kim Minh Hà một tiếng cười to. Vung lên tỉ kiếm, hướng về Lam sông thẳng đi. Kim! Nơi xa lần nữa truyền đến Minh Hà cùng Lam chiến đấu có tiếng. Bất quá Trung Sơn bây giờ có thể không tâm tư chú ý Lam cùng Hoàng Kim Minh Hà, bởi vì Trung Sơn trước mặt đồng dạng cũng có một người đen sấm Minh Hà. Sách sách sách, thân ảnh lưỡng phân thần thông, này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thông, lại bị ngươi nắm giữ, thật đúng là kinh thiên vận khí. Đen sấm Minh Hà cười tà nói. Quá khen. Trung Sơn gật đầu. Thứ tư thần thông. Trung Sơn cũng sẽ không bởi vì mà dương dương tự đắc, bởi vì ở Minh Hà lão tổ trước mặt cái gọi là thần thông đã không trọng yếu. Giống như hắn nói, thần thông diễn dịch đến mức tận cùng cũng không có quá lớn khác biệt. Mệnh số đem ngươi đưa tới tất nhiên cùng ta chi tu hành có liên quan, vậy thì nhìn sao các ngươi cùng ta có liên quan đến loại trình độ nào? Đen sấm Minh Hà cười nói, thử. Trung Sơn vi vung bất tử kiếm, kiếm phong nơi từng đạo nhàn nhạt hắc khí toát ra. Coi trọng. Đen sấm Minh Hà cười tà nói. Lâm binh đấu giả, giai trận, liệt tiền, hành. Thiên đạo, địa ngục đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, nga dược đạo, xúc sinh đạo. Theo đen sấm Minh Hà một chữ hô lên Trung Sơn bộ mặt một trận rung động. Ông. Đen sấm Minh Hà bốn phía đột nhiên xuất hiện chín cái khổng lồ thật thể cây cột, sáu con xoay tròn trống giống cây cột. Cửu đại thiên mạch, lục đạo luân hồi. Trung Sơn kinh ngạc nói. Trung Sơn kinh ngạc nhìn về phía đen sấm Minh Hà, phải biết rằng ban đầu cùng Hồng Quân thời điểm chiến đấu, Hồng Quân chỉ nắm giữ cửu đại thiên mạch mà thôi. Mà Minh Hà chẳng những nắm giữ cửu đại thiên mạch hơn nắm giữ lục đạo luân hồi. Lại thêm ngoại giới táng ra thiên số 2985 con thiên đạo, Minh Hà lại nắm giữ đại ngàn thế giới 3000 thiên đạo sở hữu phục chế thể. Này chỉ là một bắt đầu. Đen sấm Minh Hà cười tà nói. Mệt. Đen sấm Minh Hà thật giống như chỉ huy cửu đại thiên mạch cùng lục đạo luân hồi, hướng về phía Trung Sơn một ngón tay. Cầu. Ro. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547. Trung Sơn vơ sơ Minh Hà lão tổ. Chương 36. Trung Sơn vơ sơ Minh Hà lão tổ. Mệt. Đen sấm Minh Hà thật giống như chỉ huy cửu đại thiên mạch cùng lục đạo luân hồi, hướng về phía Trung Sơn một ngón tay. Trung Sơn bên cạnh đột nhiên xuất hiện lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi từ sáu cái phương hướng hướng về trung tâm ầm ầm đánh tới. Tốc độ cực nhanh, không gian chi phong tỏa thật giống như để Trung Sơn căn bản không chỗ trốn chạy giống nhau. Đại luân hồi thông đạo. Trung Sơn một tiếng la hét, thiên đạo, địa ngục đạo, nga dược đạo, xúc sinh đạo, nhân gian đạo, năm đạo hợp nhất, ầm ầm hướng về phía Minh Hà lục đạo luân hồi đánh tới. Oanh! Miễn miễn cường cường đem lục đạo luân hồi phong tỏa đụng ra một đạo khe hở. Trung Sơn đại luân hồi thông đạo ầm ầm đụng toái mà tán. Quá mạnh mẽ, quân thiên hạ cũng có luân hồi chi thuật, nhưng so với Minh Hà thật sự kém xa, luân hồi thánh nhân chơi luân hồi thông đạo cho Minh Hà lão tổ sách dày cũng không xứng. Bằng Trung Sơn áp chế luân hồi thánh nhân thực lực, giờ phút này cũng trong nháy mắt không địch lại. Năm đạo luân hồi tạc toái, bất quá, cuối cùng đem lục đạo luân hồi phá vỡ một đạo khe hở, mặc dù rất nhanh là có thể khôi phục, nhưng đối với tại ảnh khu Trung Sơn mà nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trung Sơn tốc độ, đâu chỉ nhanh thoáng qua chạy trốn mấy chục ước trong. Tốc độ không sai. Đen sấm Minh Hà cười tà nói. Mà thanh âm truyền đến hết sức, trong tay nguyên đồ kiếm đã chém đến Trung Sơn trước mặt. Đinh! Bất tử kiếm cùng nguyên đồ kiếm đột nhiên một tiếng va chạm. Hưu! Vừa đụng phía dưới Trung Sơn nhanh chóng chạy trốn mở. Này kiếm có chút ý tứ. Đen sấm Minh Hà cười tà nói. Đinh! Lần nữa xuất hiện ở Trung Sơn trước mặt cùng bất tử kiếm lần nữa một lần va chạm. Trung Sơn mặt biến đổi tốc độ. Đen sấm Minh Hà tốc độ. Quá nhanh đi. Bản thân như thế tốc độ, hắn lại trả lại đuổi theo đến. Trung Sơn lần nữa né tránh, Minh Hà lần nữa xuất hiện ở Trung Sơn bên cạnh. Trung Sơn tốc độ ở đại ngàn thế giới còn chưa gặp phải quá đối thủ, nhưng là hôm nay Trung Sơn nhưng gặp được, đem bản thân đuổi theo chết như vậy. Đinh, đinh, đinh. Nguyên đồ kiếm cùng bất tử kiếm một lần lại một lần nhanh chóng va chạm, tốc độ cực nhanh, lần lượt lại một lần giao phong. Mau nữa điểm. Mau nữa điểm. Đen sấm Minh Hà hưng phấn nói. Là tốc độ, không phải là thuấn di, mà Minh Hà chỉ có bằng tốc độ là có thể truy cản kịp chính mình. Trung Sơn không tin tà tiếp tục cổ nhanh chóng khẩu trong lúc nhất thời, một nửa này thầm thế giới, nơi đều là Trung Sơn cùng Minh Hà lão tổ cái bóng, tốc độ khủng khiếp, lưu lại hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh, tựu này tàn ảnh, để đại ngàn thế giới thánh nhân thấy, cũng sẽ một trận cực độ trái tim băng giá. Cửu đại thiên mạch, lục đạo luôn hồi đem ánh sáng thầm hai bên tách ra, thật giống như để hai phe chiến trường có thể phi thường hoàn mỹ riêng của mình tiến hành giống như. Trung Sơn tốc độ một đường tiêu thăng, làm tiêu thăng đến mức tận cùng 8 phần thời điểm Trung Sơn không hề nữa tăng tốc. Ta biết ngươi là tốc độ không có đạt đến mức tận cùng thế nào. Không tiếp tục gia tăng. Đen sấm Minh Hà nghi hoặc nói. Đen. Hai người trường kiếm riêng của mình một tiếng va chạm. Trung Sơn thần căng thẳng thân hình khẽ run lên. Hô. Trung Sơn chia ra làm hai. Trong lúc đó bay về phía hai người phương hướng bất đồng. Ách! Đen sấm Minh Hà hơi ngạc nhiên. Thân hình chợt dừng lại. Chia ra làm hai. Phân thân. Đen sấm Minh Hà mặt một trận khó coi. Hai người Trung Sơn đứng ở hai người phương hướng, nhìn về phía đen sấm Minh Hà cũng hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Hiển nhiên, mới vừa rồi một loạt tranh phong quá dồn dập. Dồn dập đến Trung Sơn đều có chút chịu không được giống như. Dù sao, đây chính là bản thân an hiểu nhất lĩnh vực, lại bị Minh Hà lão tổ bức đều. Vạn ảnh thiên kinh sao? Đen sấm Minh Hà mặt âm trầm nói. Trung Sơn giật mình nói. Không sai, chính là vạn ảnh thiên kinh, thì ra là ngươi cũng biết, không đúng, nơi Bồ Tát nhất mạch từng không ngừng tìm vạn ảnh thiên kinh, vì bị phá hủy vạn ảnh thiên kinh diễn sinh vật. Có lẽ là xuất từ mệnh lệnh của ngươi. Không sai, năm đó ta đem chuyển luôn điện thiết trí ở âm gian Bắc Châu chính là vì cái này để quan môn đệ tử nhất mạch các thế hệ sưu tầm. Không nghĩ tới điểm này chuyện nhỏ cũng không làm tốt. Đen sấm Minh Hà trầm giọng nói. Ngươi nói nê Bồ Tát. Hắn làm được đáng tiếc, vạn ảnh thiên kinh đã ghi tạc ta trong đầu. Trung Sơn lắc đầu. Không, a. Ta cũng không phải là để hắn bị phá hủy cái gì diễn sinh vật, ta để hắn triệt để tiêu hủy vạn ảnh thiên kinh có thể hắn còn không có làm được. Đen sấm Minh Hà trầm giọng nói. Trung Sơn nhìn về phía đen sấm Minh Hà, thần khẽ nhúc nhích nói. Vạn ảnh thiên kinh là của ngươi mệnh kiếp. Cười một tiếng nhìn về phía Trung Sơn nói. Để cho ngươi thất vọng. Không phải là... Nga. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Bởi vì ta cũng có vạn ảnh thiên kinh. Đen sấm Minh Hà cười tà nói. Ông. Đen sấm Minh Hà đột nhiên cũng trở thành hai người. Hai người giống nhau như đúc đen sấm Minh Hà. Ách. Hai người Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Lại tới. Ha ha ha ha. Đen Sấm Minh Hà một tiếng cười sang sảng. Hai người Đen Sấm Minh Hà, các đuổi theo hai người Trung Sơn Ảnh phân thân. Đinh, đinh. Bốn kiếm va chạm, lần nữa tách ra, Đen Sấm Minh Hà có chứa một cổ mãnh liệt xâm lược sinh thẳng đuổi theo Trung Sơn. Thật giống như muốn bước ra Trung Sơn toàn bộ tiềm năng giống nhau. Trung Sơn cẩn thận Đen Sấm Minh Hà, Đen Sấm Minh Hà nhìn như tùy ý, nhưng thật ra cũng cực kỳ cẩn thận Trung Sơn. Thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp. Nhân kiếp từ mệnh số cho phép điều phối cầu địch lẫn nhau đấu. Minh Hà dù sao còn không siêu thoát, bây giờ mệnh số hay là lớn nhất. Trung Sơn là mệnh số dẫn dắt mà đến, há có thể khinh thường. Minh Hà đi cho tới hôm nay một bước này, làm sao có thể có xem thường Trung Sơn. Cho dù xem thường Trung Sơn cũng sẽ không xem thường mệnh số. Dù sao từ xưa tới nay bao nhiêu cường giả tìm kiếm siêu thoát, nhưng thật sự siêu thoát chỉ có mạnh nhất thế giới một cách mà thôi. Bước ra Trung Sơn tiềm lực hết sức, Minh Hà cũng càng phát ra ngưng trọng. Vạn ảnh thiên kinh. Cái này Trung Sơn quả nhiên bất thường. Thật là vạn ảnh thiên kinh sao? Trung Sơn ngưng trọng hết sức. Ông! Hai người Trung Sơn riêng của mình lần nữa phân hóa. Bốn người Trung Sơn. Ông! Đen Sấm Minh Hà cũng trong nháy mắt phân hóa thành bốn người. Bốn người Minh Hà lần nữa đuổi giết Trung Sơn mà đến. Bốn thì bốn. Vân. Bát đôi tám. 16 đối với 16. 32 đối với 32. Lần lượt ảnh phân thân nhanh chóng xuất hiện, nhưng đối diện Minh Hà lão tổ cũng tốt sinh được, cũng là đồng dạng phân hóa ra lần lượt phân thân. Trong nháy mắt, này thầm bên này đã đạt tới gần 2.000 hai người phân thân. 2.000 thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tạo thành tàn ảnh nhiều, thật giống như trong lúc nhất thời tứ phương nhiều ra ngàn vạn người giống như. Vô số ảnh phân thân không ngừng chém giết, Trung Sơn giờ phút này cũng đã nhất định Minh Hà lão tổ cũng có vạn ảnh thiên kinh. Cũng là vạn ảnh thiên kinh. Mặc dù còn chưa hiện bại thế, nhưng Trung Sơn hiểu Minh Hà lão tổ đang không ngừng đè xuống tiềm lực của mình thuộc về nước ấm nấu con ếch tàn sát. Làm của mình sở hữu thủ đoạn hao hết hết sức, tựu là tử kỳ của mình. Hô! Nơi xa, một tòa đỉnh núi cao, ảnh khu Trung Sơn chắp tay mà đứng. Đối diện Đen Sấm Minh Hà bản thể cũng không có lại ra tay. Hai người phân thân lẫn chém giết, hai người cũng là đối với trong mắt. Giờ phút này hai người con ngươi cũng biến thành lục sắc, luôn hồi chi mâu. Mà ở hai người phía sau, riêng của mình hắc khí tràn ngập. Vô tận hắc khí di động tại hai người phía sau, từ ở trung tâm ao hãm, lục quang ẩn hiện. Lục quang tạo thành nước xoáy, thật giống như một cái cự đại ánh mắt giống như. Riêng của mình phía sau trong hắc khí, nổi một cái cự đại lục ánh mắt, đối mắt nhìn nhau bên trong. Luân hồi chi nhãn. Trung Sơn vẫn làm chuẩn bị ở sau, chỉ dùng quá một lần, lần đầu tiên gặp Vương Khu thời điểm vô cùng kém tu vi. Dùng này luôn hồi chi nhãn thu phục cường đại vương khô. Sau lại Trung Sơn không còn có dùng qua. Luôn hồi chi nhãn, không có tình cảm, nhưng có chứa vô hạn uy sát giống nhau. Trung Sơn giờ khắc này phải thi triển, nhưng đối diện, Minh Hà lão tổ đồng dạng cũng có luôn hồi chi nhãn. Cách rất khoảng cách xa, hai người luôn hồi chi nhãn đối mắt nhìn nhau. Trung Sơn trong lòng trầm xuống. Mà Đen Sấm Minh Hà đồng dạng trong lòng trầm xuống. Ảnh phân thân Trung Sơn không có đem hết toàn lực, Minh Hà cũng không có đem hết toàn lực, nhưng cũng biết rõ đối phương đối với vạn ảnh thiên kinh hiểu rõ đến rồi một cách bất khả tư nghị độ cao. Mệnh số quả nhiên huyền diệu, lại cho chuẩn bị nghĩ như vậy tưởng ngươi. Đen Sấm Minh Hà lắc đầu thở dài nói. Ha ha, ngươi sai rồi. Trung Sơn trầm giọng nói. Nga, ta không phải là mệnh số chuẩn bị, ai cũng không có thể chừng ta, quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng là. Ta chính là ta, Trung Sơn. Trung Sơn lạnh lùng nói. Được rồi, những thứ này ảnh phân thân đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Đen Sấm Minh Hà khẽ mỉm cười. Hô! Vô số Minh Hà phân thân chợt biến mất, Trung Sơn ảnh phân thân hơi chậm lại. Trung Sơn giật mình hết sức. ngàn tên ảnh phân thân nhanh chóng bắn trở về Trung Sơn trong cơ thể, đảo mắt biến mất không còn. Lần nữa trở lại vừa bắt đầu, hai người cách một khoảng cách như nhau nhìn nhau. Lạnh lùng cùng ngắm. Ta có một chút tò mò. Trung Sơn hỏi. Nga. Đại ngàn thế giới 3000 thiên đạo, ngươi cũng đã tập hợp đủ, vì sao không thể tạo thành thế giới mới? Trung Sơn hỏi. Nhìn Trung Sơn, đen sấm Minh Hà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. A, ngươi còn chưa tới ta cái trình độ này, ngươi còn không hiểu, nếu bắt chước chế 3000 thiên đạo là có thể sáng tạo thái cực, đại ngàn thế giới thiên số, đã sớm sáng tạo không biết bao nhiêu. Ân. Nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu, đến rồi tổ tiên thập tam trọng thiên, ngươi sẽ rõ. Đen sấm Minh Hà nói. Trong lúc nói chuyện, đen sấm Minh Hà mi tâm huyết tuyến một mở. Ông! Cực lớn hồng quang từ Minh Hà mi tâm bộc phát ra. Oanh! Cuồn cuộn đại địa trong lúc nhất thời bị vô tận huyết hải cọ rửa, huyết quang chiếu xạ. Vì cái gì huyết hải? Huyết thần kinh uy lực. Huyết hải vừa ra, thiên địa đều hồng. 10 vạn huyết thần tử từ trong biển máu ầm ầm nổi, dương nanh múa vuốt, muốn hướng Trung Sơn bổ nhào giết mà đến. U Minh huyết hải. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Minh Hà lão tổ khẽ mỉm cười nói. Không sai, đây là ta một cái thế giới, U Minh huyết hải thế giới. Không biết ngươi còn nữa ứng đối phương pháp. Huyết hải ngập trời, từ từ đem Trung Sơn chỗ ở ngọn núi bao vây, tạo thành một cái cực lớn nước xoáy, thật giống như phải Trung Sơn chìm vào nước xoáy bên trong triệt để táng thân huyết hải. Nhìn Minh Hà lão tổ, Trung Sơn khẽ mỉm cười. Thế giới của ta chưa chắc so sánh với ngươi sai. Nga! Đen sấm Minh Hà hiếu kỳ nói. Trung Sơn nhẹ nhàng vung lên tay phải, tay áo vung. Oanh! Tay phải nơi đi qua cực lớn huyết hải ầm ầm bốc hơi lên biến mất, là trong nháy mắt biến mất. Đi vô ảnh vô tung. Ân. Minh Hà lão tổ thần ngưng tụ. Trung Sơn lần nữa vung lên tay phải. Tay áo vung hết sức, tảng lớn huyết hải lần nữa đi theo chợt biến mất. Đây là cái gì thế giới? Đen sấm Minh Hà lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng nét mặt. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1548. Ảnh khu Trung Sơn thế giới thâm uyên. Chương 37. Ảnh khu Trung Sơn thế giới thâm uyên. Minh Hà chỗ ở tiểu thế giới. Bằng thông thiên triệt để hắc hà làm giới, một nửa sáng như ban ngày kim chói, một nửa thầm như đêm khuya, khí tàn sát bừa bãi. Minh Hà lão tổ cũng thân hóa hoàng kim Minh Hà cùng đen sấm Minh Hà hai người thân thể. Ở ban ngày thế giới, hoàng kim Minh Hà đối chiến đế vương Lam. Hoàng kim Minh Hà nhìn chằm chằm trước mắt một tòa núi lớn hóa thành kim sơn, vô số sinh linh tất cả đều hóa thành hoàng kim. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kim sơn nổ tung. Tay cầm tỷ kiếm Lam chợt bay ra. Lam thân thể xảy ra khổng lồ phá toái, hữu bên thân thể đã toàn bộ phá hủy giống như. Nếu là đổi lại nhân, bây giờ đã sớm chết là không có thể rồi hãy chết. Có thể Lam bất đồng kim khí thân thể một trận dịch hóa, trong nháy mắt dịch hóa bộ phận, bổ sung không trọn vẹn bộ vị, đảo mắt khôi phục nguyên trạng. Không sai. Hoàng Kim Minh Hà cười nói. Ta muốn biết, ngươi tu vi hiện tại trả lại còn dư lại bao nhiêu? Lam trầm giọng hỏi. Nhìn Lam, Hoàng Kim Minh Hà không có dấu riêng nói. Năm xưa, ta đã chết qua một lần, bây giờ cùng ngươi giống nhau, chỉ còn tổ tiên thập nhị trọng thiên. Thập nhị trọng thiên. Lam chân mày sâu khóa nói. Thế nào? Không giống. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lam chỉnh trọng nói, có lẽ năm đó Hồng Quân chỉ là một phân thân sao, ngươi thập nhị trọng thiên, không thể so với hắn thập tam trọng thiên kém. Ta muốn khôi phục thập tam trọng thiên, ngươi cùng Trung Sơn đã sớm chết. Hoàng Kim Minh Hà cười tà nói, đáng tiếc, ngươi không có khôi phục. Lam lắc lắc đầu nói, nhìn Lam, Hoàng Kim Minh Hà cười tà nói. Ngươi nghĩ cướp lấy của ta, Hoàng Kim trúc sinh tiến hóa thành đại ngàn thế giới thứ hai thần thú, Hoàng Kim Thú. Ngươi quả nhiên hiểu, lúc trước cũng là xuất thủ của ngươi, bây giờ đến phiên ta. Lam trịnh trọng nói. Nga mỏi mắt mong chờ. Hoàng Kim Minh Hà hít sâu một cái nói. Lam dò xét một vòng tứ phương khẩu ở Minh Hà, Hoàng Kim đồng chiếu khắp, tứ phương đều hóa thành Hoàng Kim, sơn dẫn, con sông, vô số Hoàng Kim. Bất quá, ở nơi này những Hoàng Kim trong thế giới, nhưng lại có vài chỗ có ngân lam nước thép loại kim khí. Những thứ này trạng thái dịch kim khí, chính là lam bị lần lượt đánh sâu vào phá toái không máy móc, lam vô số hài cốt. Vào giờ khắc này, những thứ này hài cốt dường gì lơ lửng dựng lên, hóa làm lần lượt lam thân thể cùng lam giống nhau như đúc. Nga! Hoàng Kim Minh Hà hai mắt nhíu lại. Hàng vạn hàng nghìn kim khí lam từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, xông thẳng Hoàng Kim Minh Hà. Đen sấm Minh Hà cùng ảnh khu Trung Sơn chiến trường. Huyết hải bao vây ảnh khu Trung Sơn, đem Trung Sơn đẩy vào tử giác giống nhau. Minh Hà huyết hải thế giới. Trung Sơn nhẹ nhàng vung lên tay phải, tay áo vung. Oanh! Tay phải nơi đi qua cực lớn huyết hải ầm ầm bốc hơi lên biến mất. Là trong nháy mắt biến mất. Đi vô ảnh vô tung. Ân. Minh Hà lão tổ thần ngưng tụ. Trung Sơn lần nữa vung lên tay phải. Tay áo vung hết sức, tảng lớn huyết hải lần nữa đi theo chợt biến mất. Đây là cái gì thế giới? Đen sấm Minh Hà lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng nét mặt. Ngươi cũng nhìn chưa ra. Trung Sơn tự tin cười nói. Cửu đại thiên mạch kinh sợ thời không, lục đạo luân hồi hoàn vũ tứ phương, ta chủ tu không gian thần thông, ngươi đây tuyệt đối không phải là thời không chí bảo truyền tống, đây là của ngươi mà thế giới. Vì sao, ta từ chưa từng nghe qua cái thế giới này? Đen sấm Minh Hà cao mày nói, ông, Minh Hà đỉnh đầu trong hắc khí luân hồi chi nhãn phóng xạ ra chói mắt lục quang, ông. Trung Sơn đỉnh đầu luôn hồi chi nhãn cũng bày đặt chói mắt lục quang. Đen sấm Minh Hà thật giống như muốn dùng luôn hồi chi nhãn nhìn thấu Trung Sơn thế giới, mà Trung Sơn luôn hồi chi nhãn tự nhiên là quấy nhiễu đối phương, không làm cho đối phương nhìn thấu triệt. Mở. Trung Sơn hướng về phía trước vượt qua vẽ một cái. Oanh. Trung Sơn thế giới đột nhiên hiện. Một cái đen nhánh vô cùng thế giới, đen nhánh thế giới vừa ra, hút vào bao phủ sở hữu huyết hải trong lúc nhất thời, hai người chỗ ở, một nửa biến thành huyết hải thế giới, một nửa biến thành đen nhánh thế giới. Đen nhánh thế giới thật giống như một cái động không đáy giống nhau, huyết hải nhảy vào, tựu không còn có, biến mất không thấy gì nữa. Này sẽ là của ngươi thế giới. Đen sấm Minh Hà cao mày nói. Đang khi nói chuyện, đen sấm Minh Hà trong tay nguyên đồ kiếm vung lên, hóa thành một đạo cực lớn kiếm cương xông thẳng Trung Sơn thế giới. Ông! Trung Sơn trong thế giới đột nhiên toát ra một cái hôi quang mang thật giống như chỉ có một gạo lớn điểm nhỏ phúng dũng ra một cổ hôi năng lượng, xông thẳng nguyên đồ kiếm kiếm cương. Hô! Nguyên đồ kiếm kiếm cương kiếm tiêm nơi ở tiếp xúc đến hôi năng lượng một thoáng kia đột nhiên như nhau triệt tiêu giống như triệt tiêu sau, không có chút nào cặn còn thừa lại, duy nhất lưu lại chính là nhiệt lượng chung quanh huyết hải bốc lên đại lượng bọt khí, thật giống như bị trong nháy mắt sôi lên giống nhau. Hô! Hôi năng lượng một đường tan rã nguyên đồ kiếm kiếm cương tan rã hết sức, hôi năng lượng càng ngày càng ít, lao ra Trung Sơn thế giới hết sức. Đã cực kỳ rất hiếm. Đen sấm Minh Hà nhanh chóng triệt hồi kiếm cương, đem nguyên đồ kiếm hướng về phía hôi năng lượng ném đi. Ông! Cùng nguyên đồ kiếm tiếp xúc hết sức, tản mát ra một tia chói mắt bạch quang tiếp theo hôi năng lượng triệt để biến mất, mà nguyên đồ kiếm cũng lần nữa trở lại đen sấm Minh Hà trong tay. Nguyên đồ kiếm trên kiếm phong xuất hiện một đạo cực kỳ mượt mà bóng loáng lổ hồng. Đây là cái gì năng lượng? Minh Hà lão tổ ngạc nhiên nói. Đồng thời trên mặt lại xuất hiện một tia rụt rì hỉ sắc. Ngươi cũng có không biết đồ. Trung Sơn trầm giọng nói. Không, đây là vật gì? Đen sấm Minh Hà nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt có vui mừng, có mong đợi. trầm mặc nhìn một hồi đen sấm Minh Hà, Trung Sơn nhất thời lại không cách nào đoán được đen sấm Minh Hà như thế nào nghĩ. Thế giới của ta, tên Thâm Uyên, mới vừa rồi hôi năng lượng, tên là phản vật chất, Trung Sơn không có dấu riêng. Phản vật chất. Đen sấm Minh Hà chưa rõ nói. Ngươi không biết rằng sao? Trung Sơn lộ ra một tia nghi hoặc nói. Phản vật chất, ở trẻ tuổi thời điểm Trung Sơn ở địa cầu, lên nét từng hiểu rõ quá, thuộc về một loại khoa học chế nghĩ đồng dạng không hoàn toàn được một số người tìm chứng thật. Ngươi nói. Đen sấm Minh Hà lập tức mong đợi nói. Giờ khắc này, đen sấm Minh Hà ngưng hết thảy công kích. Kỳ sấn Trung Sơn tiếp tục giải thích. Trung Sơn cổ quái nhìn đen sấm Minh Hà cuối cùng gật đầu. Phản vật chất, giả như đại ngàn thế giới hết thảy dùng vật chất để hình dung kia phản vật chất tựu tới vừa lúc ngược lại, hai người chạm nhau có thể như nhau tương hợp cho đến biến mất, chỉ có lưu lại một cổ không lớn nhiệt lượng hoặc ánh sáng mà thôi, thuộc về chính chịu triệt tiêu, thật giống như một cùng cha một, gia tăng, hóa làm lẻ, hóa thành tiêu vô. Trung Sơn nói. Ngươi hiểu. Trung Sơn cau mày nói. Vật chất cùng phản vật chất trung hòa biến mất. Này ở địa cầu thời điểm Trung Sơn cho rằng một cái tin đồn thú vị hiểu rõ quá, bất quá, đến rồi đại ngàn thế giới, ảnh khu thế giới ra đời hết sức, dần dần nắm giữ sự thật này, cõi đời này thật sự có phản vật chất tồn tại. Chẳng qua là ít đến thương cảm Trung Sơn cái này Thâm Uyên thế giới, cũng chỉ có gạo lớn nhỏ phản vật chất nguyên mà thôi. Nhìn không thấy thế giới. Chẳng lẽ là kia nhìn không thấy thế giới. Đen sấm Minh Hà trên mặt lộ ra khỏi kinh ngạc. Cái gì nhìn không thấy thế giới? Trung Sơn nghi hoặc nói. Hồng Quân, Bách Hoàng, Phục Vi, bàn cổ bọn họ nói không sai, bọn họ suy đoán không sai, thật sự có loại vật này. Đen sấm Minh Hà cổ quái kinh hỉ nói. Nha, Trung Sơn nghi hoặc nói. Năm đó, bọn họ còn trẻ, đã nói với ta một cái suy đoán, ta không tin, thì ra là thật sự có nhìn không thấy thế giới. Đen sấm Minh Hà kinh hỉ nói. Có ý gì? Trung Sơn hỏi. Vô cực ra đời thái cực bản chất. Bọn họ suy đoán, vô cực trung ra đời thái cực, không phải là tự dưng ra đời. Hoặc là nói đồng thời ra đời hai cái thế giới, một cái là thái cực, một cái là phản thái cực cùng phản thái cực nếu là dung hợp, tự biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hóa thành vô cực, hóa hai bàn tay trắng. Phản thái cực chính là nhìn không thấy thế giới. Đen sấm Minh Hà nhớ lại nói. Thái cực. Phản vật chất. Trung Sơn nghi hoặc nói. Không sai, bất quá, bọn họ suy đoán, phản thái cực thế giới, chẳng biết tại sao, dần dần biến mất, có lẽ tán tại vô cực bên trong, chỉ còn lại có thái cực thế giới, bây giờ còn dư lại bốn người thái cực, tứ hữu thế giới. Đen sấm Minh Hà nói, này là suy đoán của bọn hắn. Trung Sơn hỏi, dạ, bọn họ lúc ấy tuổi còn rất trẻ, từng thỉnh giáo ta, bị ta suy chi dĩ tị, bất quá. Cuối cùng Hồng Quân đối với ta nói một câu nói, không biết là thật hay giả. Đen sấm Minh Hà cau mày nói. Nga. Hắn nói, bất kể ta có tin hay không, bọn họ đã nhận định đại ngàn thế giới, phản thái cực, bộ phận quá ít, nhưng không có nghĩa là một chút không có, bọn họ đem ở sinh thời, thu nạp sở có thể có, phản thái cực, tụ làm một cầu, mà một ít cầu tương hội trở thành đại ngàn thế giới siêu thoát nhất chỗ căn bản. Đen sấm Minh Hà nhớ lại nói. Thu nạp đại ngàn thế giới phản vật chất tụ làm một cầu. Trung Sơn như có điều suy nghĩ. Năm đó ta không tin bọn họ nói, nhưng là ta còn nhớ rõ bọn họ lúc ấy vì thế cực kỳ để ý, thậm chí còn cho mệnh danh. Mệnh danh Tử Tiêu Cung, đen sấm Minh Hà nhớ lại nói. Tử Tiêu Cung. Phản vật chất. Trung Sơn thần vừa động. Là Tử Tiêu ý, giỏi hơn thế gian hết thảy. Nội bộ có được thái cực, phản thái cực, mà ngươi này hôi năng lượng cùng bọn họ chế nghĩ quá sống. Đen sấm Minh Hà nhớ lại nói. Thì ra là như vậy. Trung Sơn chỉnh trọng gật đầu. Giờ khắc này Trung Sơn rốt cuộc hiểu địa cầu đặc thù, vì sao năm đó Hồng Quân nhóm người coi trọng như vậy Tử Tiêu Cung. ta có thể nữa cảm thụ một cái ngươi kia phản vật chất sao? Đen Sấm Minh Hà hỏi. Trung Sơn trầm mặt hạ xuống, cuối cùng gật đầu. Giò vung tay lên, Trung Sơn thế giới thâm uyên bên trong kia gạo lớn nhỏ điểm sáng, lần nữa toát ra một tia hôi năng lượng. Hôi năng lượng vừa ra, thâm uyên nhất thời bị Đen Sấm Minh Hà nắm trong tay. Đen Sấm Minh Hà mặc dù dùng các loại pháp thuật giam cầm, có thể kia hôi năng lượng như cũ không ngừng giảm bớt, cho đến triệt để biến mất. Quả nhiên là kia nhìn không thấy thế giới, quả nhiên là phản thái cực, quả nhiên là mấy cái tiểu tử nói không sai, các ngươi nói không sai. Ha ha ha! Đen Sấm Minh Hà bỗng nhiên phá lên cười cười to. Sau, Đen Sấm Minh Hà bỗng nhiên thần ngưng tụ nhìn về phía Trung Sơn. Trường Sinh Bất Tử quyển 14. Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả: Quan Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1549. Minh Hà Chi Thương. Chương 38. Minh Hà Chi Thương. Quả nhiên là kia nhìn không thấy thế giới, quả nhiên là phản thái cực, quả nhiên là mấy cái tiểu tử nói không sai, các ngươi nói không sai. Ha ha ha! Đen Sấm Minh Hà bỗng nhiên phá lên cười. Cười to sau, Đen Sấm Minh Hà bỗng nhiên thần sắc ngưng tụ nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi cùng cái kia Lam giống nhau, đều có thủ đoạn của chính mình, phản vật chất. Mặc dù chứng minh vô cực sanh thái cực quá trình, nhưng siêu thoát mệnh số cũng không phải là nắm giữ nó tựu cũng đủ, hôm nay các ngươi hay là muốn chết. Đen Sấm Minh Hà giọng nói đột nhiên trở nên lạnh nói. Ách! Trung Sơn lộ ra một tia nghi hoặc. Phải biết rằng, lúc trước Đen Sấm Minh Hà biểu hiện ra thái độ, đã để Trung Sơn cảm thấy sương mù nặng nề, bây giờ bỗng nhiên lại biến trở về vừa bắt đầu bộ dạng. Minh Hà lão tổ rốt cuộc có ý gì? Hít sâu một cái, Trung Sơn lắc đầu cảm đi trong lòng tạp niệm, bất kể Minh Hà như thế nào tâm tư, hôm nay cũng nhất định phải phân thắng bại. Huyết hải chứng. Minh Hà lão tổ chợt vung tay áo tử. Bên huyết hải đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, 10 vạn huyết thần tử che già măng mọc sông thẳng Trung Sơn, thâm uyên, mà đến. Minh Hà lão tổ sau lưng luôn hồi chi nhãn cũng chợt biến mất giống nhau. Thật giống như Minh Hà lão tổ được ăn cả ngã về không, đem sở hữu lực lượng đều tập trung vào huyết hải thế giới, muốn cùng Trung Sơn thâm uyên hợp lại thắng bại giống như. Trung Sơn mắt lộ nghi ngờ, nhưng căn bản không có chút nào chần chờ. Muốn chiến liền chiến. Thâm uyên tựu là một cách động không đáy, vô luận bao nhiêu huyết hải rót vào cũng biến mất không còn. Phản vật chất chi nguyên, vô số màu xám năng lượng phúng dũng ra, mọi người huyết thần tử vọt tới, đảo mắt bị tan rã sạch sẽ. Thu! Trung Sơn vung tay lên. Thâm uyên chi khẩu đồng dạng tăng vọt trở nên to lớn. Trong lúc nhất thời, tới bao nhiêu huyết hải, hấp thu bao nhiêu huyết hải. Trung Sơn thâm uyên càng lúc càng lớn, thật giống như chậm rãi chế trụ huyết hải giống nhau. Minh Hà lão tổ cũng không cần những khác thủ đoạn, giờ phút này chỉ có chỉ dùng huyết hải đối chiến Trung Sơn, thật giống như cố ý dùng chỗ yếu của mình va chạm Trung Sơn sở trường giống nhau. Trung Sơn cũng phát hiện cái này dị thường, nhưng Trung Sơn như cũ không có nương tay. Cắn nuốt, thâm uyên mở rộng từng bước tầm ăn lên huyết hải. Nhưng là, Minh Hà lão tổ chỉ dùng huyết hải, khác bất kỳ công pháp cũng vô dụng. Cắn nuốt, huyết hải càng ngày càng nhỏ. Huyết thần tử tiêu vong, mới huyết thần tử chợt xuất hiện. Che già măng mọc nhằm phía màu xám năng lượng. Trung hòa tiêu tán, Trung Sơn thâm uyên càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm, huyết hải cơ hồ bị cắn nuốt hầu như không còn, bước hướng về phía Minh Hà nơi. Trung Sơn càng phát ra cẩn thận, phản vật chất nguyên lần nữa phúng dũng ra một cổ khổng lồ màu xám năng lượng. Hướng về càng ngày càng ít huyết thần tử đụng nhau đi. Ở nơi này một thoáng kia, Đen Sấm Minh Hà động. Lấy tay một trường, hướng về vô số màu xám năng lượng đánh tới. Không có va chạm nổ, chỉ là trung hóa sau khi tản mát ra chói mắt bạch quang. Minh Hà lão tổ lao thẳng tới này cổ màu xám năng lượng bên trong. Trung Sơn mặt liền biến sắc, phất tay, phản vật chất nguyên càng lúc càng nhanh xông ra màu xám năng lượng. Thình thịch. Vốn là âm u nhất giới, bộc phát ra so sánh với bên kia lam chỗ ở chiến trường còn muốn cực lớn bạch quang. Tia sáng thậm chí mãnh liệt đâm rách tứ phương hàng rào. Tần Quảng Điện. Mấy Tần Quảng Vương Triệu Thiên Tứ mang theo mọi người nhìn về phía nơi xa lòng đỏ trứng hình dáng hình cầu, cầu trên hạ thể thật giống như trong nháy mắt toát ra khôn cùng tia sáng, giống như thoạt nhìn thật giống như một cái cử đại thái dương. Ở bên trong chiến trường, ảnh khu Trung Sơn có chút mệt mỏi ứng phó Minh Hà lão tổ, mắt thấy phản vật chất nguyên cung cấp màu xám năng lượng sẽ phải chưa đầy, giống như Trung Sơn trong lòng một trận lo lắng. Đang lúc này, thật giống như một đạo huyền hoàng ánh sáng ầm ầm nhảy vào Trung Sơn trong cơ thể, giống như trường sinh bất tử cơ hội. Thế nào có? Trung Sơn mặt liền biến sắc. Ký. Trung Sơn ngưng cung cấp màu xám năng lượng. Tia sáng nguyên nơi, bạch quang chiếu khắp, đâm nhân ánh mắt không mở ra được, mặc dù mở mắt cũng bị vô số tia sáng nhồi, nhìn không thấy Minh Hà lão tổ đang làm gì đó. Ngưng màu xám năng lượng trung hòa, Trung Sơn trong lúc mơ hồ nhìn thấy Minh Hà lão tổ. Bất quá, giờ phút này đen sẫm Minh Hà đã chỉ còn lại có bọt nước. Oanh! Bốn phía, lục đạo luân hồi, cửu đại thiên mạch, chợt toàn bộ tiêu tán. Mà Lam Sở ở một bên chiến trường cũng là bị vô tận hoàng kim quang mang bao phủ, nhìn không thấy nội bộ chút nào. Bất quá, Trung Sơn giờ phút này hơn chú ý chính là trước mắt Minh Hà bọt nước. Bọt nước. Minh Hà đã chết. Chỉ còn lại có bọt nước. Mới vừa rồi Minh Hà không phải là có phá giải biện pháp, mà là cố ý tìm chết. Oanh! Tứ phương hư không đột nhiên một tiếng vang thật lớn, thật giống như tuyên cáo Minh Hà chết đi mất giống như. Sao thế nào có? Bản thân mình giết. Trung Sơn kinh ngạc nhìn về phía Minh Hà lão tổ bọt nước. Minh Hà lão tổ bọt nước nhìn về phía Trung Sơn, ban đầu cuồng ngạo biến mất không thấy gì nữa, có cũng là một cổ vui mừng. Của ta trường sinh bất tử cơ hội, ngươi chiếm được. Minh Hà cười hỏi. Là tại sao phải như vậy? Ngươi không phải là muốn tìm kiếm siêu thoát sao? Trung Sơn cau mày khó hiểu nói. Lắc đầu, Minh Hà nói. Tu phong thủy nhất mạch không cách nào siêu thoát, nhưng thật ra ở ta sống lại thời điểm, ta tự nên biết chết qua một lần ta đã trở về không được năm đó, tổ tiên thập nhị trọng thiên. A, nếu lần này sống lại, ta khôi phục tổ tiên thập tam trọng thiên điên phong có lẽ còn có thể, nhưng ta không có, ta vẫn tìm không được nguyên nhân, bây giờ ta hiểu được, ta còn không có hiểu thông hết thảy, phản thái cực. Ai? Nếu là năm đó ta tin... là tốt. Trung Sơn quơ triệt hồi thâm uyên, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Minh Hà. Cho nên, ngươi mới vừa rồi cố ý tự tìm đường chết. Trung Sơn ngưng trọng nói. Ít nhất, ta muốn giấu riêng được mệnh số trường sinh bất tử cơ hội, chỉ có trong chiến đấu bị ngươi giết chết, mới có thể bị ngươi sở đoạt, dù sao đều có vừa chết, chết ở trong tay ngươi cũng sống khá giả chờ chết. Ha ha! Minh Hà cười nói. Có thể. Trung Sơn khẽ cau mày. Không có gì hay đáng tiếc, kia người đầu tiên siêu thoát giả, hắn chính là từng chiếm được mấy đạo trường sinh bất tử cơ hội, cuối cùng giấu riêng được mệnh số, nhất cử siêu thoát trường sinh bất tử, ta nghĩ các ngươi cũng có thể làm được. Ít nhất, các ngươi một người trong đó nhất định có thể làm đến, nhất định phải làm được. Minh Hà lộ ra một cổ mong đợi nói. Cũng chính là chiến đấu vừa bắt đầu, ngươi tự biết mình thất bại. Trung Sơn cau mày nói. Lắc đầu, Minh Hà nói. Không, sống lại thời điểm chẳng qua là suy đoán, cho đến khi gặp lại ngươi phản thái cực. Ta biết năm đó nghiên cứu không đầy đủ, chưa đầy, cũng bởi vì này chưa đầy ta tất nhiên vượt qua không thoát được. Thay vì lưỡng bại câu thương, không bằng thành toàn ngươi cửa. Phản thái cực. Ngươi cho rằng của ta phản vật chất nguyên là siêu thoát mấu chốt. Trung Sơn hỏi. Không. Trung Sơn lắc đầu. Nga. Siêu thoát không có duy nhất tiêu chuẩn. Bất quá, tu phong thủy người nếu là muốn siêu thoát, nhất định phải có phản thái cực. Mà Hồng Quân, Phục Hy bọn họ tu hành có lẽ chưa chắc phải phản thái cực. Siêu thoát không duy nhất, nhưng nhất định phải mạnh hơn mệnh số. Minh Hà trầm giọng nói. Thụ giáo. Trung Sơn trịnh trọng gật đầu. Ta đã chết lúc trước, đồ đạc của ta không cách nào cho các ngươi, nếu cho các ngươi kia mệnh số quản chế, tự không chiếm được của ta trường sinh bất tử cơ hội, bởi vì khi đó tính chất không phải là giúp mệnh số diệt ta, mà là bị ta truyền thừa, bất quá, từ đại ngàn thế giới thu lấy vô số, vận thế, có tán tại thập điện có thể được đến bao nhiêu, tự nhìn một mình ngươi. Minh Hà trịnh trọng nói, ân. Trung Sơn gật đầu. Hết thảy tương hội trở về, tu phong thủy nhất mạch, ta đi chưa tới thông đại ngàn thế giới cũng không còn kịp nữa đi nữa. Kia người đầu tiên siêu thoát giả cũng mau muốn thức dậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Minh Hà lắc lắc đầu nói. Người đầu tiên siêu thoát giả cũng muốn thức dậy. Trung Sơn ngưng trọng nói. Nhìn Trung Sơn, Minh Hà khẽ mỉm cười. Nguyện ngươi có thể siêu thoát. Đang khi nói chuyện, Minh Hà bọt nước đột nhiên hóa thành một trận thanh vụ tiêu tán. Mà bên kia, ban đầu vô tận kim quang cũng đã biến mất không sai biệt lắm. Nơi xa Hoàng Kim Minh Hà cũng đúng lam nói. Nguyện ngươi có thể siêu thoát. Hai người Minh Hà bọt nước tất cả đều hóa thành thanh vụ tiêu tán. Quá đột nhiên. Minh Hà chết quá trực tiếp. Lưu lại hai phần trường sinh bất tử cơ hội tự mai một biến mất. Cùng ngày xưa hướng về phía Hồng Quân chênh lệch quá xa. Có lẽ, Hồng Quân phấn đấu, là bởi vì Hồng Quân có hy vọng, Minh Hà tự sát, đó là hắn có chỉ có chẳng qua là tuyệt vọng mà thôi. Ai? Trung Sơn khe khẽ thở dài. Quay đầu nhìn về phía Lam, giờ phút này, Lam thân thể kim quang đại phóng. Ban đầu Lam bạch sắc kim khí thân thể, đã triệt để biến thành hoàng kim vẻ. Hoàng kim thú, a. Lam lộ ra một cổ phong cười. Giờ khắc này, Lam cũng không cách nào hình dung trong lòng là vui vui mừng hay là bi ai. Oanh! Thông thiên triệt địa hắc hà, ầm ầm bạo tán mà mở, Minh Hà cái thế giới này cũng chợt nổ tung mà mở, bỗng nhiên, hóa thành 10 đạo lưu quang, bắn về phía 4 phương 8 hướng, bắn về phía thập điện thập phương. Ầm ầm! Minh Hà diễn sinh giới bộc phát xé trời biến đổi lớn. Bầu trời vẫn còn kiên trì thiên số chi nhãn bỗng nhiên biến thành một mảnh cho tàn. Bỗng nhiên, không cách nào điều khiển thiên đạo giống nhau. Lúc này thiên phạt chi nhãn tự nhiên điên cuồng thu lấy một chúng thiên đạo. Minh Hà đã chết. Thi tiên sinh kinh ngạc nhìn này hết thảy. Ngụy Anh Lan sở ở thế giới. Ngụy Thái Trung bị quân thiên hạ áp chế trong lúc nhất thời, sắc mặt cực vi khó coi. Bên kia cổ huyền cơ truy đuổi Ngụy Anh Lan. Mới vừa rồi còn có thể hư thật chuyển hóa. Bây giờ tại sao vậy? Ngụy Anh Lan lo lắng nói. Kể từ khi Minh Hà lão tổ sống lại hết sức, thập điện Diêm La lệnh tiến hành hư thật chuyển hóa tự không nhảy giống như. Đứng lại. Cổ huyền cơ tức giận vô cùng nói. Bỗng nhiên thiên địa một tiếng vang thật lớn. Oanh! Dùng tốt, có thể dùng. Ngụy Anh Lan kinh hỉ nói. Ngụy Anh Lan tiếp tục thao túng hư thật chuyển hóa để đại ngàn thế giới Bắc Châu không ngừng trở về khôi phục. Sư tôn. Sư tôn thất bại. Cổ huyền cơ thân hình một dừng lại. Cổ huyền cơ bất khả tư nghị nhìn trời, sư tôn lại bại. Cổ huyền cơ thật giống như không cách nào tiếp thu này bỗng nhiên đích sự thật giống như kinh ngạc ngừng lại. Niệm Du Du cùng Ngô Thanh Huệ sở ở thế giới. Oanh! Thiên địa một tiếng vang thật lớn. Bốn phía hư không một trận mãnh liệt lay động. Sư tôn, hắn lại bại. Ngô Thanh Huệ bất khả tư nghị nhìn trời. Ngô Thanh Huệ bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, thật giống như nội tâm cây trụ lần nữa hỏng mất, đo ở long giác bên trên, trên mặt từ bất khả tư nghị chuyển đổi thành một trận mờ mịt khổ sở. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất.